陀阿拉哈陀萨玛萨布达萨那摩达萨巴拉瓦陀阿拉哈陀萨玛萨布达萨那摩达萨巴拉瓦陀阿拉哈陀萨玛萨布达萨 Một tâm sở rất là phổ biến trong thánh điển, đó là niệm, tâm sở niệm. Bất kỳ khi nào chúng ta nói về niệm, là chúng ta nhớ về Anapanasati hay là bất kỳ cái đề mục thiền nào. Và cái đặc điểm tự nhiên của sati, của niệm đó là hồi tưởng, nhớ những cái thiền nghiệp, chú ý phòng hộ, hay là hộ trì một cái đối tượng, không có trôi nổi, không có chạy theo cái đối tượng, cái đề mục. Và nó không bao giờ quên cái đề mục, giống như người giữ cổng hay là người giữ kho. Và đó là cái cách mà giải thích ở đây. Điều đó nghĩa rằng ở đây cũng có dịch là chú ý, phòng hộ. Và đây cũng có định nghĩa rằng hộ trì, araka. Chúng ta sẽ tìm thấy ở trong Pratana, Pachupatana. Araka Pachupatana. Thì thầy viết ở đây là Araka, hộ trì cái đối tượng, cái đề mục, là nó bảo vệ cái đề mục và nó không có trôi nổi, không có chạy theo cái đối tượng. Nhiều khi chúng ta chạy theo rất là nhiều cái đối tượng khác nhau, cái đề mục khác nhau thì đó không phải là niệm. Nếu chúng ta biết một cái đối tượng thì đó là niệm. Nhiều khi chúng ta dùng cái từ Pali là Anusati, là tùy niệm. Chúng ta có thể là biết từ là Buddha Anusati, Dhammanusati là niệm Phật và niệm Pháp, và từ Anusati. Đó là từ Bali, Anusati. Chúng ta chia ra làm hai, từ Anu và từ thứ hai là Sati, ghép lại là Anusati. Anu ở đấy nghĩa là lặp đi lặp lại, một cái liên tục lặp đi lặp lại. Sati nghĩa là nhớ. Chúng ta nhớ một thứ lặp đi lặp lại thì đó là Anusati, tùy niệm. Khi mà chúng ta hành thiền hết niệm hết thở là chúng ta biết hết thở liên tục như vậy, không phải một lần mà rất là nhiều lần, thì đó là Anusati. Và như vậy khi chúng ta có sati rất là mạnh thì đó là Anusati tùy niệm. Chúng ta biết một cái đối tượng liên tục lặp đi lặp lại và rất là nhiều lần, một thời gian lâu dài, thì đó là Anusati. Và đây thầy cũng dịch là cái bảo vệ cái đối tượng, hộ trì cái đối tượng, nên là nó giữ cái sự hay biết cái đối tượng, cái đề mục, và nó không bao giờ quên cái đối tượng, giống như là người giữ cổng hay là người giữ kho. Người giữ kho ở đây là họ có một cái danh sách rất là dài về những cái tài sản, và họ vì đó sẽ bảo vệ cái tài sản đó, vì sẽ biết được cái tiền đó tới từ ai, và cái tiền này tới sẽ đi ra, sẽ đưa chuyển tới ai, và có cái danh sách rất là dài. Đó là người giữ kho, giữ ngân khố. Và chúng ta có thể nói cái khác, cái người giữ kho là bảo vệ tài sản. Và tương tự như vậy, cái niệm sẽ bảo vệ cái đối tượng, cái đề mục, là cái bảo vệ hộ trì cho cái đối tượng, cái đề mục. Và cái người giữ cổng là cái ví dụ ở đây nó trong Mahasatipatthana Sutta, kinh Đại Niệm Xứ. Khi mà chúng ta nói về Anapanasati thì cũng có nói về người giữ cổng, là thời rất là xa xưa, ngày xưa có người giữ cổng, nhưng bây giờ chúng ta có thể nói là cái cổng thu phí, trạm thu phí, hay là cái hạt cửa hải quan chẳng hạn, cái điểm kiểm tra cửa hải quan. Khi bất kỳ khi nào chúng ta đi qua cái cửa hải quan, cái điểm kiểm tra, thì họ sẽ kiểm tra. Chúng ta đi qua cái cổng thì họ sẽ hỏi cái ID, cái thẻ căn cước, chứng minh thư của chúng ta. Tương tự như vậy, khi mà có cái đề mục thì cái niệm sẽ biết, sẽ kiểm tra, giống như là người giữ cổng, ai đi qua sẽ kiểm tra. Tương tự như vậy, khi mà người vị sẽ biết người đó là người nào, cái thứ gì, thì đó là chánh niệm, đó là niệm. khi mà chúng ta nhớ người thân của chúng ta. Cái đó là cái tham ái, dính mắc. Nhiều khi thầy cũng nói đùa với một số tiên sinh, khi họ tới họ rất là sân lên, họ phản ái với thầy. Thì thầy nói một cách rất là đơn giản là chúng tôi không có một cách tham sân một cách thường xuyên, một cách dễ dàng. Đúng không? Tại sao mà quý vị lại lúc nào cũng nhớ về cái sân, lúc nào cũng nhớ về cái sân? Nếu chúng ta nhớ cái điều xấu thì đó không phải sati, đó không phải chánh niệm, không phải là sati. Ở đây một cái điều nữa ở đấy, chúng ta nhớ cái điều xấu, hành động xấu thì đó là trạo hối. Nếu chúng ta có làm cái điều xấu trong quá khứ, chúng ta nhớ điều đó thì đó là kukucha, đó là trạo hối ấy. Hối hận. Nếu mà chúng ta nhớ cái điều khả ái, không khả ái thì đó là michasati, là tà niệm hay là những cái tưởng bất thiện. Chúng ta nhớ rất là nhiều những thứ khả ái, những thứ thích thú trong quá khứ. Chúng ta cũng nhớ rất là nhiều cái thứ không khả ái, không khả ý trong quá khứ. Tất cả những cái nhớ như vậy thì đó michasati, là tà niệm hay là những cái tưởng bất thiện. Khi nãy chúng ta nói về michasati thì đó là cái, thì chúng ta phải nghĩ ngay đó là cái tưởng bất thiện, tưởng sai. Sati ở đấy là rất là rộng. Ví dụ như là tứ niệm xứ, bốn cái satipatthana. Chúng ta chia làm bốn, nhưng mà đó là định nghĩa của sati. Sati chia làm bốn, đó là satipatthana, bốn tứ niệm xứ, bốn niệm xứ, đúng không? Nhiều khi có một cái tiền số tiền sinh, nhiều khi không phải tiền sinh, cũng hỏi một câu hỏi như vậy. Đức Phật nói là có một con đường. Thì tại sao chúng tôi có thể tin được một con đường mà nhiều thầy nói là vị thầy nói là cái phương pháp của họ là đúng, phương pháp của họ là đúng, thế làm sao chúng tôi có thể tin vào một con đường duy nhất, con đường duy nhất? Thế định nghĩa của con đường duy nhất là thế nào thì chúng tôi phải hiểu như thế nào? Thì họ nói theo cái cách mà họ hiểu, nhưng mà rất là nhiều cái con đường duy nhất đây có nghĩa là con đường duy nhất để tới Niết Bàn, đến Niết Bàn, tới duy nhất con Niết Bàn, nghĩa là bốn con đường. Nhưng mà bốn con đường nó đều dẫn tới một, đó là Niết Bàn, Niết Bàn nào. Thì bốn con đường chỉ dẫn tới Niết Bàn nào, Niết Bàn. Thì đó gọi là một con đường, được con đường duy nhất. Cái từ Bali là gì? Ekayana. Khi mà chúng ta dịch là Ekayana là con đường duy nhất, thì đó là cái vấn đề. Nếu chúng ta dùng từ Bali không thì ok. Eka là một, Yana là tự con đường. Nghĩa là dẫn tới một thứ duy nhất, một cái hướng duy nhất, đó là gọi là Eka, cũng có thể dịch là người cao thượng, hay là người dẫn đầu, hay là người đứng đầu. Thì chỉ có người cao thượng thì họ đi tới Niết, chúng ta có thể tới Niết Bàn được. Chỉ Niết Bàn chỉ dành cho những người cao thượng, người bậc cao. Eka ở đấy cũng có nghĩa là độc cư. Nếu chúng ta độc cư chúng ta có thể tới Niết Bàn. Nếu chúng ta đi hai người nắm tay nhau đi, chúng ta không tới Niết Bàn được. Không thể nào tới Niết Bàn được nếu mà chúng ta nắm tay nhau đi. Chúng ta phải có cái độc cư, thân độc cư, đi một mình. Chúng ta phải có thân độc cư và tâm độc cư. Thì đó là gọi là duy nhất. Nếu chúng ta dùng từ Bali thì ok. Nhưng mà nhiều khi chúng ta theo cái bản dịch thì đó là cái vấn đề. Và đấy, thầy sẽ nói về Satipatthana, về niệm xứ. Chúng ta có bốn niệm xứ, tứ niệm xứ. Nhưng mà chỉ dẫn tới một thứ, đó là Sati. Satipatthana, Đức Phật cũng dạy rất là nhiều cái phương pháp thiền khác nhau, cái đề mục thiền khác nhau. Một số phương pháp thiền, ví dụ như Anapanasati, thì đó là cũng là một niệm xứ, cũng là một trong cái Anusati, một trong cái 10 cái Anusati, một trong 10 cái tùy niệm. Chúng ta cũng có Marana Anusati, niệm xứ chết. Nghĩa là 9 cái nền tảng là chúng có nói trong Satipatthana. Rất nhiều người nói rằng Asura Bhavana, niệm quán bất tịnh. Nhưng mà thực ra Amrikayo thì từ Bali như thầy đang đọc thì đó nghĩa rằng như là niệm sự chết, nghĩa thân của tôi cũng có cái đặc tính tự nhiên như vậy, là thân của tôi không thể đi khỏi, vượt qua khỏi cái sự đặc tính tự nhiên như vậy, thì đó là niệm sự chết. Đó là một trong cái Anusati, một trong cái tùy niệm Marana Anusati. Niệm sự chết thì đó là Sati. Rất là nhiều cái sati, cái niệm ở đây. Cái nói trong Mahasatipatthana Sutta, ghi nhận niệm xứ. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại, thì đó là đại diện cho sati, niệm. Và mindfulness trinh nghiệm đây là chia làm 4 và lấy nó bắt những cái đối tượng khác nhau, cái đề mục khác nhau. Và cái đặc tính ở đấy đó là không có giò quét, là không có trôi nổi, không có trôi nổi khỏi cái đối tượng Abhilavana, hay là nó bắt chụp tất cả những cái hành động tốt Upaganhana. Và cái biểu hiện của nó là không có là sự mất đi của cái lộn xộn, hay là không có quên, không có lãng quên. Asamodana là không có quên, không có lộn xộn, không có rối rắm. Nếu chúng ta cho nó samosa, samosa là tương tự như moha, là si mê, vô mình. Nhưng mà ngược lại với samoha là có thể nói là trí tuệ. Asamoha, nhưng mà niệm đây không phải là trí tuệ, không thực sự phải là trí tuệ, nên chúng ta dịch ở đây là không có quên, không lãng quên cái đối tượng. Và cái thành tựu ở đấy là bảo vệ cái tâm, bảo vệ cái đối tượng, gọi là Araka. Và để bảo vệ. Nghĩa là làm cái tâm vững vàng. Visaya Vimukha Bhava. Nên chúng ta nói là Visaya Vimukha Bhava là tại sẽ giải thích thêm để cho chúng ta hiểu. Visaya là đối tượng, đề mục. Abhimukha, chúng ta nghĩ Bukha là đối diện. Vimukha là mặt, hay là đối diện. Chúng ta có thể nói rằng nghĩa đối diện cái đối tượng, đối diện cái Visaya Abhimukha vào bạn. Nghĩa chúng ta quay về đối tượng, hướng về đối tượng. Nghĩa chúng ta quay mặt chúng ta về đối tượng, hướng về đối diện với đối tượng, hướng mặt về đối tượng. Thì ở đây chúng ta có thể nói rằng chatsati niệm như là quay tâm của chúng ta, hay là hướng về đối diện với cái đối tượng, cái đề mục, thì được gọi là visaya abhimukha bhava. Và rất là nhiều thứ có thể nói đấy về sati, tại vì bất kỳ khi nào chúng ta nói về abhavana là chúng ta có nói về sati. Cái sự abhavana thì có rất là nhiều thứ khác nữa. Và bây giờ cái nhân cận ở đấy là cái rất là mạnh và vững vàng, cái tưởng rất là mạnh và vững vàng, thi đa sanh nhá, hay là bốn nền tảng của chánh niệm, của niệm, thì đó là Pradhana, là nhân cận. Nhân cận ở đây, nếu mà chúng ta nói nhân cận đấy là bốn cái nền tảng của niệm lực là nhân cận, cái đối tượng ở đây cũng là có thể là cái nhân cận. Và ở đấy nói thi đa sanh nhá là cái tưởng rất là vững vàng, vững chắc, mạnh và vững chắc. Mạnh và vững chắc ở đây là gì? Điều đó nghĩa rằng vững vàng ở đây giống là nó rất là ổn định, không có thể lay chuyển được, không có rung động được. Có một cái ví dụ ở đây giống như là đá tảng, hay là cái cột đá chẳng, trụ đá chẳng. Khi mà chúng ta chôn cái trụ đá xuống dưới sâu, tảng đứng lên, và chúng ta đẩy với cái thân của chúng ta, nó vẫn không lay động thì nó rất là vững vàng. Hay là giống như cái núi đá rất là mạnh mẽ, rất là vững vàng, nếu chúng ta đẩy chúng ta thì nó cũng không thể nào mà lay động được. Thì đó là thi là sanya, nghĩa là rất là mạnh mẽ, rất là không thay đổi được, không rung động được, không lay động được, thì đó là cái sanya, cái tưởng. Nghĩa là chúng ta giữ đánh dấu vào một cái thứ giống như là về anapanasati, là tâm của chúng ta giữ vào cái anapanasati về không thay đổi, không có lay động, thì đó là thiddhasanya. Và niệm đây là một cái từ Bali rất là phổ biến, bất kỳ khi nào chúng ta nói cho nó về sati là chúng ta hiểu rằng về thiền. Nhưng thực ra sati là đi cùng với tất cả những cái hành động tốt, những cái việc làm tốt, những cái nghĩ tốt, những cái lời nói tốt. Điều đó là nghĩa rằng khi chúng ta có những hành động tốt thì sati là niệm sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Nếu chúng ta hành động sai thì sati sẽ không có xuất hiện, không có hiện hữu. Thì chúng ta đến tiếp theo, đó là tam hiri. tập 68 chúng ta có thể tự đọc đúng không? Đặc điểm tự nhiên của Hiri là giống là một cái người nam, một cái người trang điểm đẹp đẽ mà họ gây tởm phần huế. Người Hiri là họ sẽ cung kính về cái dòng dõi của họ, cái tuổi của họ, cái trí tuệ và cái khả năng của họ, cái năng lực của họ ấy. Cái dòng dõi ở đây, dòng dõi của chúng ta là gì? Dòng dõi Sakya, dòng dõi Saka. Sakya là Thích Ca. Nếu mà chúng ta đi tin tưởng vào Phật pháp, Phật giáo thì chúng ta là dòng dõi Sakya, dòng dõi Thích Ca. Thực ra rất là nhiều người Miến Điện, họ tin rằng người Miến Điện là Myanmar đúng không? Myanmar là Burma, Burma Brahma là Phạm Thiên, họ tới từ Phạm Thiên, dòng dõi Phạm Thiên, Brahma, Burma Brahma là người ta tin là như vậy. Burma đúng không? Burma là Miến Điện Burma. Burma Brahma. Burma tới từ Brahma, từ Phạm Thiên. Một cái nữa. Chúng ta có rất là nhiều cái nguồn họ nói là tới từ họ nói là họ tới từ Sakya, từ là, nhưng mà có rất nhiều cái lịch sử chứng minh rằng khi chúng ta tới một gần Mawe là có một cái nơi đó. Khi mà cái cuộc kết tập tam tạng lần thứ hai ở Ấn Độ thì đã có cái bảo tháp ở Mawe rồi, ở vùng Mawe, Hindara, gần Hindara, là gần cái chỗ Mawe với Bago, cái vùng đó. Thì rất nhiều người tin rằng là Phật pháp tới Miến Điện rất là sớm. Thế nhưng cái đó là sự thật, có lịch sử chứng minh, có nhân chứng lịch sử, di chứng lịch sử. Mà không có đến Thanh Luyện. Khi mà chúng ta đi Nibido, chúng ta phải đi cái vùng qua vùng núi cao đúng không? Thì rất nhiều người sẽ biết điều đó. Khi mà chúng ta đi qua cái vùng núi đó, thì khoa sau đó, một cái tàu tới tàu dùng cái tới Chao Lin, tàu dù. Thì nếu chúng ta đi có đường khác, thì chúng ta sẽ tới một cái thành phố cổ. Nhưng thành phố cổ như là hai cái lựa chọn. Chúng ta dùng cái con đường ngắn. Nếu chúng ta đi cái đường dài là chúng ta sẽ tới cái cố đô. Cái mà cái nơi mà thầy nói rằng có khi mà có bảo tháp, khi mà có cuộc kết tam tạng lần thứ hai là bảo tháp, nên nó có bảo tháp ở đó, nên là người Miến Điện tin rằng họ tới từ dòng dõi Sakya. Miến Điện là Sakya, dòng dõi Thích Ca. Và một điều nữa là đấy, một cái điều nữa, chúng ta có một cái Nevari là một cái bộ lạc ở Nepal. Nevari là một cái bộ lạc ở Nepal, nghĩa là dòng dõi thân thích của Đức Phật. Thầy chưa vào tới Nepal, thầy chưa vào thấy cái bộ lạc đó, nhưng mà họ là dòng dõi của Đức Phật, người thân thích dòng dõi của Đức Phật. Họ nói về cái tiếng, họ nói tiếng ngôn ngữ riêng của họ, tiếng Nepali. Khi mà các vị tỳ kheo Miến Điện tới gặp thì họ có thể nghe được, hiểu được cái ngôn ngữ Nepali. Như là chúng tôi, người Miến Điện không hiểu cái ngôn ngữ Nepali, nhưng mà hiểu được tiếng Nepali là tiếng nói. Tại vì cái tiếng Myanmar, người Myanmar hiểu được tiếng Nepali, họ nói giống như tiếng Myanmar. Tại vì cái ngôn ngữ với cái giọng của họ giống, phát âm của họ giống, ngữ pháp của họ giống như tiếng Miến. Thì chính vì thế người Miến không hiểu tiếng Nepali, nhưng mà có thể hiểu được tiếng Nepali. Thì đó nghĩa là gì? Như là ngôn ngữ của họ rất là gần với ngôn ngữ Miến Điện. Chính vì thế nhiều người nói rằng là người Miến Điện tới từ Sakya, là thuộc dòng dõi Sakya, tại vì ngôn ngữ rất là gần với nhau. Và điểm chính ở đấy, dòng dõi, chúng ta phải tôn trọng dòng dõi của chúng ta. Thì đó là một cái lý do, một cái yếu tố. Nếu chúng ta có cái tôn trọng của dòng dõi của chúng ta thì chúng ta sẽ có Hiri Tam. Và thứ hai là tuổi tác. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta sẽ làm rất là nhiều thứ ngu ngốc, không thành vấn đề. Nhưng mà khi chúng ta già lớn lên, chúng ta không làm được nữa. Thứ hai là cái trí tuệ, hiểu biết. Nếu chúng ta không có phải là người có học thức nhiều, chúng ta làm bất kỳ điều gì chúng ta muốn, nhưng mà chúng ta có cái sự học thức, chúng ta phải nghĩ về cái học thức của chúng ta nhiều hơn, và đến là cái khả năng, cái năng lực của chúng ta. Chúng ta hiểu cái năng lực đúng không? Chúng ta phải tôn trọng cái năng lực, chính năng lực của chúng ta, thì chúng ta sẽ có tàm. Thì đó là cái nhân của Hiri. Và đây là cái sự ngại ngùng, không phải là Hiri, không phải là tàm. Nhiều khi chúng ta rất là ngại ngùng, e ngại, e dè. Thầy đã nói rồi đúng không? Nhiều lần thường là khi mà thầy xuất gia báo, xuất gia cho báo, cho các vị ở báo, nó tới xin giới, thì thầy mới nói các cô xa lề là tụng to lên. họ tập hóa tụng Okasa rất là nhỏ. Thầy nói to hơn thì họ nói to hơn một tí, nhưng mà không, cũng không có rõ lắm. Nhưng nếu mà thầy nói tiếp thì họ sẽ im luôn, họ sẽ không nói nữa. Chỉ vì thế này thầy để kiên nhẫn và để sợ họ tụng xong bắt đầu thầy mới nói. Thầy hỏi một cái câu hỏi rất là đơn giản. Khi mà cãi nhau á, thì các cô cãi nhau nhỏ nhẹ hay là cãi nhau rất là lớn, rất là to? Điều đó nghĩa rằng cho những cái bất thiện thì họ rất là dũng cảm, rất là mạnh mẽ, rất là to lắm. Nhưng mà đối với cái thiện pháp thì họ rất là nhỏ, rất là bé. Cái đó là cái ngại ngùng. Cái đó không tốt lắm. Cái đó là ngại ngùng. Cái đó không phải là cái thói quen tốt. Như là không có sự tự tin, không có niềm tin. Nếu chúng ta có nhiều cái sự ngại ngùng thì chứng tỏ chúng ta có thiếu sự tự tin. Nếu chúng ta có sự tự tin, chúng ta sẽ không có ngại ngùng, không có e dè. Và cái đặc tính đấy là sợ hãi cái bất thiện. Nhờ thấy ghê tởm cái bất thiện. Cái phần sự nó là không làm cái bất thiện khi mà chúng ta có tàm. Và cái thành điều đấy đó là rút xa khỏi những cái bất thiện khi mà chúng ta có tàm. Lachana karena pabato sankochana. Sankochana. Nếu chúng ta nói là sankochana thì nghĩa là chúng ta cũng do dự là chạy đi, do dự. Sankochana nghĩa là chúng ta do dự mà khi chúng ta làm bất thiện, nghĩa là không có thoải mái khi mà làm cái bất thiện, nghĩa là thế không được an lạc. Hiện tại thầy có dịch là chúng ta do dự khi mà làm cái bất thiện trong cái khi mà chúng ta có tàm. Sankochana là do dự. Và tiếp theo cái nhân cần đấy là chúng ta tôn trọng chính mình. Chúng ta tôn trọng chính mình là Atta Garava, nghĩa là cái tuổi tác của chúng ta, dòng dõi của chúng ta, khả năng lực của chúng ta, trí tuệ của chúng ta. Và tiếp tục đến quý Otapa, nghĩa là cũng dựa trên cái nền tảng của tôn trọng, sự cung kính, tôn trọng. Điều đó nghĩa rằng chúng ta cũng nếu chúng ta cung kính, tôn trọng người khác, đó là thì đó là Otapa Paragarava. Quý là chúng tàm là chúng ta tôn trọng chính mình, còn quý là chúng ta tôn trọng người khác. Nếu chúng ta sợ hãi về khi mà chúng ta sợ sệt hay là về ma quỷ, người lớn hay là cha mẹ hay là thầy, thì đó không phải là quý, mà đó là cái thiếu cái sự tự tin. Nên nhiều khi chúng ta không muốn đến gặp thầy, đúng không? Nhưng khi ở trường Bali cũng vậy, chúng ta cũng không muốn hỏi thầy, vì thầy sẽ hỏi ngược lại. Nếu chúng ta hỏi thì bắt đầu thầy sẽ hỏi ngược lại, nên là rất là sợ khi mà hỏi thầy. Nên là chúng ta hỏi bạn bè, chia sẻ kiến thức với bạn bè. Và nữa là khi mà ngại ngùng, e ngại khi mà làm những điều tốt, đó là maya. Khi chúng ta nhiều khi chúng ta rất là sợ làm những việc tốt, ngại ngùng khi làm những việc tốt, đó là maya. Thầy về giải thích cái từ maya đấy. Maya đấy như là chúng ta che giấu cái điểm yếu của chúng ta, hay cái ác ý của chúng ta, hay là cái lỗi lầm của chúng ta, thì đó gọi là maya. Nhiều khi chúng ta không muốn thể hiện cái điểm yếu của chúng ta, không muốn tất cả mọi người biết cái điểm đấy yếu của chúng ta, thì đó là maya. Chúng ta che giấu cái điểm yếu của chúng ta. Và đi cùng với cái tham ái, như là maya là sẽ đi cùng với cái tham ái dính mắc. Và hai cái hiri và otapa, thầy nói là tàm và quý. Hiri và otapa gọi là sukkadama. Sukka nghĩa là trong sáng, dama là cái pháp trong sáng, sukkadama. Và chỗ này cũng có một cái dùng đây nữa, một cái định nghĩa đây. Loka bala. Loka, loka bala. Hiri Otaba cũng được gọi là loka bala. Loka đây chúng ta biết rồi đúng không? Là thế giới. Bala là bảo vệ. Như là bảo vệ cái thế giới này. Nghĩa là bảo vệ cái thế giới. Tàm quý là cái yếu tố bảo vệ cái thế giới. Chúng ta là con người, chúng ta có tàm và quý. Chính vì thế chúng ta khác biệt với súc sinh. Đức Phật cũng có nói hai cái này. Tàm và quý là bảo vệ cái thế giới này. Nếu chúng ta không có tàm và quý, Hiri và Otapa, chúng ta sẽ rất là giống với súc sinh. Giống chó, heo. Chúng ta cũng có thể thấy rằng cái đời sống của súc sinh nó không có cái sự cung kính tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp của chó chẳng hạn, nó có cái khu vực riêng, lãnh thổ riêng. Ví dụ như con chó ở vùng này, nó đến cái vùng khác này sẽ đánh nhau. Có lãnh thổ riêng khác với con người, tại vì nó không có biết cái phẩm chất của cái chúng sinh khác. Cái tương tự như vậy, cha mẹ nó không cung kính cha mẹ của nó. Nếu không biết về anh chị em, nó sẽ đánh nhau. Nữa, chúng ta có thể thấy rằng nếu chúng ta không có hiri ô tà bá, không có tàm quý, thì con người trở nên rất là giống với súc sinh, rất giống với động vật. Đức Phật nói rằng tàm quý là cái yếu tố bảo vệ thế giới này. Nếu mà chúng ta thấy rằng có thể nói là không có tôn trọng cha mẹ, không có hiếu thuận với cha mẹ thì tương tự như vậy đúng không? Không có tôn trọng cha mẹ, không có cung kính cha mẹ, không có cung kính những người lớn tuổi, trưởng thượng thì chúng ta rất là giống với động vật, súc sinh. Thì chúng ta phải có cái sự cung kính. Và nữa, cái đặc tính. Cái đặc tính là kinh sợ cái tội ác, và cái phân sự là không làm những việc ác. Và cái thành điều đấy là rút xa khỏi những cái bất thiện. Là khi mà chúng ta có quý. Và nữa là có do dự khi mình làm những điều xấu, những điều xấu ác. Khi là chúng ta nghĩ là chúng ta rất là do dự khi làm điều xấu. Tại sao? Tại vì chúng ta có tôn trọng chúng ta tôn trọng người khác, tôn trọng thì đó gọi là hiriyanotaba, tàm quý. Và cái nhân cần ở đấy là tôn trọng người khác, paragarava, đó từ Bali. Thực ra đấy, cái tôn trọng là bảo vệ thế giới, tôn trọng sẽ bảo vệ thế giới, cung kính sẽ bảo vệ thế giới. Tại cái tôn trọng sẽ bảo vệ thế giới này. Ví dụ như là không có cung kính đảnh lễ tôn trọng Đức Phật, không có tôn trọng cung kính Pháp, không có tôn trọng cung kính Tăng, thì sẽ phá hủy Phật Pháp, phá hủy giáo Pháp. Và đặc chúng ta cũng có từ Bali, Anya Manya Garava. Anya Manya Garava là có từ Bali. Là chúng ta có sự tôn trọng qua lại. Nếu chúng ta không có sự tôn trọng qua lại thì chúng ta sẽ phá hủy, nghĩa là phá hủy cái cộng đồng. Chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Và như vậy, trong cái trường hợp của Anya Manya Garava, là chúng ta không có sự cung kính, tôn trọng lẫn nhau thì sẽ phá hủy tất cả cái cộng đồng. Và chúng ta cũng có Sika, chúng ta biết Sika là cái sự thực hành. Sika Agarava. Agarava nghĩa là không cung kính ba cái sự thực hành, nên sẽ phá hủy cái giáo pháp. Sika, thì không biết, cô không biết cái Sika nào. Sika, chữ S-I-K-A, Kahata, Sika, ba cái sự thực hành. Chúng ta không cung kính ba sự thực hành. Sika Angaraba. Thì sẽ phá hủy giáo pháp. Và Sika Angaraba, thực ra, ví dụ như là giới, chúng ta có thể nói là cái sự thực hành Vipassana, một cái thực hành trực tiếp, không cần Samatha. Chúng ta thực hành Vipassana một cách trực tiếp. Nhiều khi chúng ta có một cái vấn đề ở đây, không ai biết, không biết thành biết ai tạo ra cái vấn đề đó. Có một cái người cư sĩ, họ nói với thầy một cái rất là lạ, là một cái người vị cư sĩ ở Tức Lan, như là họ vì đó sen gửi bố mẹ tới như vậy nào một cách trực tiếp, không cần thực hành. Thì họ vì đó là người có học nhưng mà lại gặp những người như vậy. Đức Phật cũng không thể gửi ai tới nơi bà một cách trực tiếp được. Bây giờ, cái thế giới hiện đại rất là phức tạp. Cái thế giới hiện đại bây giờ rất là phức tạp. Tại vì cái danh vọng và cái lợi dưỡng họ thể làm bất kỳ cái thứ gì. Nên nó trở nên rất là phức tạp. Sika Garava nghĩa là không cung kính giới, định, tuệ. Thì đó gọi là Sika Garava. Nếu chúng ta có sự tôn trọng giới, định, tuệ thì nếu chúng ta không có sự tôn trọng thì sẽ phá hủy tất cả. Một điều nữa, chúng ta cũng có rất là nhiều. Nhiều điều, nhiều người hỏi là làm thế nào cung kính, tôn trọng chính chúng ta. Chúng ta cung kính cái phẩm chất, giá trị của chính chúng ta. Nhiều người lại hỏi là người đó nói là không có cái giá trị, không có cái phẩm chất, phẩm hạnh. Cái đó rất là khó để mà nói, đúng không? Chúng ta không có phẩm chất, chúng ta phải tôn trọng phẩm chất của người khác. Làm thế nào mà để phải tôn trọng? Họ hỏi rất là nhiều những cái như vậy. Và chúng ta cũng có, ví dụ như là chúng ta là Phật tử. Chúng ta niệm ơn Đức Phật, cái hồng ân cao cả, cao thượng của Đức Phật. Nếu chúng ta quán tưởng hay là chúng ta niệm cái hồng ân của Đức Phật, chúng ta sẽ cũng cung kính Đức Phật hơn, tôn trọng Đức Phật hơn, chúng ta đảnh lễ Đức Phật hơn. Và thứ nữa là cái mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là gì? Hành thiền. Cái mục đích hành thiền của chúng ta là gì? Nếu chúng ta có cái mục tiêu là Niết Bàn, chúng ta phải cung kính mục tiêu của chúng ta, mục đích của chúng ta. Nhiều khi chúng ta có nguyện rất là cao, nhưng mà những cái chúng ta làm lại ngược lại. Đúng không? Như là chúng ta không cung kính cái mục tiêu, mục đích của chúng ta, cái nguyện vọng của chúng ta, nguyện ước của chúng ta. Chúng ta có một ngài xe đò rất là tiếng ở Mandalay. Phang mì xe đò, ngài đã mất rồi. Ở Mandalay thì rất là nhiều người là đệ tử của ngài, là họ đã nghe lời dạy của ngài qua những cái lời, cái bản ghi âm, rất là nhiều cái bản ghi âm của ngài. Thì hàng ngày, hàng năm là ngài dạy cho các vị mà Tamacharya để học lên Tamacharya. Có một vị tỳ kheo trẻ đến hỏi là bạch ngài, con muốn trở thành một vị thầy nổi tiếng giỏi như thầy như ngài thì phải làm sao? Thì ngài Xe Đò mới nói, như vậy thì con muốn làm vị thầy giỏi nổi tiếng thì con phải học rất là nhiều thứ, phải ghi nhớ trong tâm, thuộc lòng, rất là nhiều cái logic, rất là nhiều cái lý thuyết. Thì thầy dịch là Bali là niyama, đó là từ Bali, như là những rất là nhiều cái lý thuyết. Như thầy nói ví dụ như là những cái ví dụ chẳng hạn, thầy nói về những cái ví dụ, rất là nhiều cái ví dụ như vậy, tương tự như vậy, rất là nhiều thứ rất là ngắn nhưng mà ý nghĩa rất là sâu sắc, nhiều thứ như vậy, rất là nhiều thứ tương tự như nhau. Nhưng mà ngài xe đó nói như vậy thì vị tỳ kheo trẻ mới trả lời rằng là bạch ngài, bạch xe đó, rất là nhiều cái lý thuyết tương tự như nhau và nó rất là phức tạp, là còn không muốn ghi nhớ tất cả những điều đó, không muốn học thuộc lòng những điều đó. Thì ngài xe đó mới nói, đúng rồi, những cái mà con mong và những cái mà con làm được là những cái ngược lại với nhau, còn những cái con có thể làm ngược lại với nhau. Nhiều khi chúng ta muốn thành một người nào đó, muốn thành một cái gì đó, nhưng mà những cái chúng ta làm lại ngược lại. Chúng ta muốn tới Niết Bàn, chúng ta muốn đắc A-la-hán, nhưng mà chúng ta làm lại ngược lại. Như là chúng ta phải cung kính, tôn trọng cái mục tiêu của chúng ta. Thì đó gọi là cung kính, tôn trọng. Và không chỉ vậy, chúng ta còn đa trả, như là thừa tự. Ví dụ như là giới, thừa tự giới, thừa tự. Thì đó là những cái thừa tự mà tốt. Về tham theo thứ pháp. Những cái tới từ Đức Phật truyền thống thì chúng ta phải cung kính. Chúng ta sẽ có tà mà quý. Hiri hô tà bà. Và nữa, có rất là nhiều thứ. Và tối thiểu là chúng ta phải cung kính cha mẹ của chúng ta, gia đình của chúng ta. Nếu chúng ta làm cái lỗi gì thì họ sẽ khổ. Chúng ta khổ, họ sẽ khổ. Hoặc là chúng ta có tiếng xấu thì họ cũng khổ. Đúng không? Nên chuyện đó là cái cung kính. Nếu chúng ta có sự cung kính tôn trọng đó, thì đó sẽ có Hiri Anotapa, tàm quý, thì đó là cái nhân. Nhiều khi, Thầy không biết là bao nhiêu lần là Thầy đã phải trả lời cái câu hỏi, loại câu hỏi như vậy cho tới bao nhiêu người rồi. Rất là nhiều người hỏi là Thầy nói là cung kính chính mình, tôn trọng chính mình, thì họ nói là làm thế nào để tôn trọng chính mình. Và nữa, tôn trọng người khác thì họ lại hỏi là thế làm thế nào để tôn trọng người khác. Điều đó nghĩa rằng và trong môi trường của họ chưa bao giờ học cái điều đó, nên họ không biết cái nào để cung kính. Nếu chúng ta biết cái giá trị phẩm chất của người khác và chúng ta biết cái giá trị của chính chúng ta sẽ cung kính, tôn trọng. Và chúng ta sẽ đến tâm sở khác, không sẽ rất là dài. Và đến tâm sở tiếp theo đó là vô thàng. Alobha, cái đại điểm tự nhiên của Alobha đó là không có dính mắc tới bất kỳ thứ gì, mặc dù là nó tốt. Điều này nghĩa rằng chúng ta rất là nhiều cái thứ khả ý, nhưng chúng ta không dính mắc vào đó, gọi là Alobha. Và đó cũng gọi là cái sự hào phóng, không nắm giữ và không có muốn dính mắc tới bất kỳ thứ gì. Và nhưng mà nếu mà không muốn làm cái thiện pháp, cái phước báo, thì đó là kosacha. Nhiều khi là chúng ta không muốn làm những thiện pháp, thì đó là cái lỗi, cái sai. Chúng ta lười biếng, chúng ta không muốn làm những cái điều tốt, thì đó thực ra không phải là alobha, không phải là vô tham. Nhiều khi á, là chúng ta có cái tà kiến như vậy, là tôi không dính mắc vào bất cái gì tốt hay xấu. Tại vì chỉ đơn giản họ muốn thoải mái, giải đãi. Thì đó là kosacha, đó là lười biếng. Nhưng là nếu chúng ta không muốn làm bất kỳ cái điều gì tốt, thì đó không phải là không dính mắc vô tham, mà đó gọi là kosacha, lười biếng, thiếu tinh tấn. Và kosacha ở đây Thầy có nói là thiếu cái sự tinh tấn, thiếu cái hay là lãng phí, hay là phung phí, thì đó là delusion, đó là si. Nhiều khi chúng ta nói là cúng dường, nhưng mà thực ra nó không có nhiều cái hiệu quả lắm. Và ở đây, buổi sáng này hay là chúng ta có thể nghe thì cái nhạc ở bên ngoài đúng không? Ngoài làng đúng không? Ở gần cái làng gọi là gần chúng ta. Thì đó là cái buổi lễ xuất gia, nhưng họ mở nhạc. Cái buổi lễ xuất gia cho những bé trai hay là bé gái. Như là họ mở nhạc, họ bật nhạc. Và họ mở những nhạc công, nhạc sĩ tới là để buổi sáng để... Cái đó không phải là bật đài đâu, mà nó thực sự là cho nhạc. Thì quý vị có biết là bao nhiêu, chúng ta có biết là bao nhiêu tiền để thuê không? Nhiều khi là thuê những cái biểu diễn là nhiều hơn cái mà họ cúng dường, cái tiền thuê á. Ví dụ cho cái cúng dường đây là vật thực, đồ ăn, có thể khoảng là 40 lakh chứ. Nhưng nếu mà mời rất là nhiều người tới để dự lễ thì họ sẽ cúng dường thì cũng mất khoảng 40 lakh, khoảng 4 triệu trạng. Hoặc là 3 triệu trẻ chứ. Nhưng mà họ tốn nhiều tiền hơn cho cái người biểu diễn. Nhiều khi là cái tiền thuê người biểu diễn là nếu nhạc công mà càng mà nổi tiếng thì cái tiền thuê càng mắc nhiều hơn. Nhiều khi là mất nhiều hơn cả 3 triệu trẻ nữa. Họ tốn nhiều tiền cho cái sự biểu diễn hơn là cái tiền cúng dường. Thì đó là lãng phí tiền bạc, phung phí tiền bạc. Thì đó là cái tâm si, sự si mê. Nhiều khi chúng ta thấy năm ngoái là thầy có ba người, hai người anh trai và một người em trai. Thì thầy có là thầy số 1, số 2, số 3, vậy thì cái hai người em trai là bắt đầu xuất gia cùng nhau cho đứa con. Thì hai người đã tổ chức một buổi sinh nhật, một cái buổi mà xuất gia riêng biệt cho hai đứa con trai và con gái của họ. Và khi mà thầy về quê thì thấy thì bắt đầu họ cũng mời những người tới biểu diễn, nhạc sĩ rồi người nhảy múa. Thì thầy bảo là sao làm cái đó, thì bảo đó là bình thường mà. Thì thầy thực sự tới đó. thầy cũng nói với họ rằng nếu mà quý vị mà mở nhạc rồi trình diễn nhạc thì thầy sẽ không tới, khi nào làm xong thầy mới tới. Thầy sẽ ở bên ngoài làng chứ thầy không có vào trong làng. Khi mà thầy thuyết pháp, thầy phải hỏi mọi người, khi mà thuê những người biểu diễn như vậy thì quý vị có đi nhảy tự đi nhảy múa không? Thì họ ý giữ im lặng. Nó tốn rất là nhiều tiền, khoảng hơn 40 lakh, hơn 40 triệu trạc, hơn 4 triệu trạc. Với là một người vũ nữ đó, người nữ mà nhảy thầy múa, với một người nhạc công, và rất là nhiều người biểu diễn nữa, thì và nó tốn rất là nhiều tiền bạc. Điều đó nghĩa rằng nhiều khi chúng ta nói là cúng dường, nhưng cúng dường rất là ít. Nhưng mà chúng ta dùng rất là nhiều tiền bạc cho cái biểu diễn, cái thú vui. Đó là phung phí và đó là si mê, nó thực sự không phải là cúng dường. Thì còn chúng ta không dính mắc vào bất cái gì đó là vô tham. Và đã tính đây là cái tâm mà thiếu cái mong muốn cho cái đối tượng đó là Aramamena Chittasa. Akena là không mong muốn, không có dính mắc và không có bám bíu vào cái đối tượng Alagabhava. Nếu chúng ta Laga, nó là Laga như thế này. Nhiều khi chúng ta đi một nơi nào đó hoặc đi vào trong cái bụi cây chẳng hạn, ví dụ như là người nữ có cái tóc dài vậy, thì cái người tóc sẽ dính vào cái bụi cây, thì cái đó là Laga, nó dính mắc, đúng không? Thì nó dính vào thì đó là Laga. Thì chúng ta không làm cái cố ý, nhưng mà nó xảy ra cái tự nhiên. Hay là chúng ta đi vào rất nhiều cái bụi cây, những cây thì vải chúng ta y chúng ta dính vào cái cây đó mà chúng ta không dễ dàng mà tháo nó ra, lâu nó ra, thì đó gọi là lắc ạ, thì nó là dính. Ở đây gọi là dịch là không bám bíu tới đối tượng. Lắc ạ là dính, còn lắc ạ là không dính, không bám bíu. Và ở đây cũng không có nói giống như là cái giọt nước ở trên lá sen. Cái này rất là lạ, có thể là mới đối với chúng ta. Chúng ta đã nhìn thấy lá sen vào chưa? Thì quý vị đã, chúng ta đã bắt đầu nhỏ nước trên lá sen chưa? Đúng rồi, đó. Thì đó là cái nước. Chúng ta rất là nhiều các loại sen khác nhau, một số loại sen. Nhưng mà hầu hết là các loại sen rất là giống nhau. Nếu chúng ta mà nhỏ nước trên lá sen thì nó sẽ chảy những cách tự nhiên, không có dính được. Thì người Trung Quốc là thích sen đúng không? Hoa sen đúng không? Cả người Việt Nam mình cũng thích hoa sen đúng không? Và cái phân dự đây là không nắm giữ. Aparigrahana. Parigrahana. Parigrahana là nghĩa là chấp nhận. Chấp nhận. Parikana nghĩa là có thể nắm giữ chẳng hạn. Ví dụ như là thầy giữ rất là nhiều đồ chẳng hạn. Rất là nhiều vật dụng mà không có chia. Thì đó là Parikana. Aparigrahana nghĩa là không nắm giữ. Nghĩa là thầy bỏ đi, xả đi. Bỏ đi tất cả. Thì đó gọi là Aparigrahana. Aparigrahana. Và cái thành điều đấy đó là không dính mắc. Anna Lina Bhava. Thì giống như là một người đàn ông mà rơi vào cái đống rác bẩn. Chúng ta đều biết đúng không? Chúng ta biết là từ rác bẩn. Chúng mình từ rơi rác bẩn. Chúng ta không thích cái điều đó đúng không? Điều này rằng chúng ta mà thấy những cái nơi bẩn như vậy, chúng ta sẽ không muốn tới. Chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của tiệm vật dụng thì chúng ta sẽ không muốn nắm giữ trong nhiều thứ trong tay của chúng ta. Điều đó nghĩa là không dính mắc tới cái vật dụng, cái tài sản. Và cái nhân cần ở đây đó là những cái phát đồng sinh và như lý tại ý, là thầy không cần phải giải thích nữa đúng không? Sambuddha Dhamma là những phát tương ứng, phát đồng sinh. Và nữa, và tất cả những danh và xứ và cảnh thì đó là những pháp đồng sinh, pháp tương ứng. Và đây chúng ta có cái Sambhayuddha Dhamma. Nếu chúng ta nói về Sambhayuddha Dhamma, là có thể là danh, xứ và cảnh. Đây là cái tâm xứ. Với cảnh ở đây cũng gọi là những pháp, gọi là những cái pháp đồng sinh. Gọi là Sambhayuddha Dhamma. Và ở đấy cái sự hào phóng ở đấy được, đó cũng gọi là Alobha, vô tham. Và cái đặc điểm đó là cái sự xả bỏ, Parijaga. Parijaga. Và cái biểu hiện đây là phá bỏ cái tham. Nhiều khi là chúng ta cúng dường, nhưng mà chúng ta tăng trưởng cái tham ấy, cái đó thực sự không phải là Alobha. Loba đấy, và rasa đấy, cái biển đó là khi chúng ta cúng dường trên đường là chúng ta phá bỏ cái tham ái, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta cúng dường, chúng ta tăng trưởng nhiều cái tham ái, thì đó không phải, không thực sự là cuộc cúng dường. Một cái thành điều đấy là không dính mắc tới bất kỳ cái gì, không có nắm giữ bất kỳ cái gì. Và cái nhân cần anh cần ở đây là sự cúng dường. Đây là Vatu. Chúng ta có một số tài sản để cúng dường thì đó là cái nhân. Và thực ra để cúng dường dana, đó phải có người nhận, phải có, cũng có cái vật cúng dường, và phải có chetana, có cái tâm muốn cúng dường. Thì đó mới là dana. Thì chúng ta phải thành tựu cái việc dana cúng dường. Nếu chúng ta không có cả những cái ba cái yếu tố đó thì chúng ta không được cúng dường được. Chúng ta muốn cúng dường, chúng ta phải có vật cúng dường, chúng ta phải có người nhận, để ba cái yếu tố. Chúng ta phải có vật để cúng dường. Cái đồ để cúng dường. Property to be offered. Okay. Then no hatred, adosa. Chúng ta đến adosa, vô sân. So, và như vậy, whenever we say khi nào chúng ta nói về metta, tâm từ. Among the Chittasika, trong tất cả những Chittasika là trong tập sở là không có tâm sở từ. Nhưng mà adosa là vô sân, thực ra nó là metta, tâm từ. So the meaning of adosa is cái đặc điểm của adosa nghĩa là không có, là không sân, là cũng là từ ái, tha thứ, vô hại. Và metta là tâm từ, đó là những cái tâm giống như là cái ánh trăng. Ánh trăng thì chiếu rọi tất cả mọi nơi, kể cả nhà người tốt hay là nhà người xấu. Chúng ta cũng có cái ví dụ của metta. Adosa. Điều đó nghĩa rằng giống như là cái ánh sáng của mặt trăng. Ánh trăng vậy. Ngay cả lúc mặc dù là người xấu, nhà người xấu, người rất là xấu. Ví dụ rất là xấu chẳng hạn, người đó rất là xấu. Thì cái ánh trăng là không nghĩ rằng, không muốn chiếu đến cái nhà người xấu mà làm cho nhà người xấu tối đi. Mà chỉ có ánh sáng, ánh của mặt trăng chỉ có chiếu đến cái nhà người tốt. Chỉ có ánh sáng rọi tới nhà người tốt. Nhưng mà cái ánh trăng thì không bao giờ làm như vậy. Tương tự như vậy, metta cũng vậy, tương tự của chúng ta cũng vậy, cũng đồng đẳng, đồng minh đẳng. Đồng đẳng với tất cả mọi người, người tốt hay người xấu, tương tự như vậy. Cái điều tốt hay điều xấu. Nhưng mà cái ánh mặt trăng cũng không bao giờ che giấu đi cái thứ mà không cải ý, mà không lúc nào nó không có để hiện lên những cái thứ chỉ là thứ tốt, mà nó bình đẳng, đồng đẳng, như tốt hay xấu nó không phân biệt. Cái đó là điểm tự nhiên của metta. Và nữa, và chúng ta cũng có, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải đây khi mà chúng ta không phải tâm từ, khi mà chúng ta đành lấy Đức Phật, tại vì nó không có lấy cái đối tượng mà chúng sinh còn sống khi là đối tượng để mục, khi chúng ta đành lấy Đức Phật. Tại vì không phải là đối tượng nếu còn đang còn mạng sống. Nếu chúng ta nói về adosa, adosa là lấy bất kỳ cái đối tượng nào. Còn nếu metta là chỉ có nói đến chúng sinh còn có mạng sống. Hay còn đang sống. Và metta và adosa là nghĩa gần giống nhau. Nhưng mà nói về metta, metta là đối tượng cảnh nó khác. Và nó là lakkhana, là cái đặc tính. là không có thiếu thiếu sự không có sự hung ác, thiếu sự hung ác tàn bạo. Ajanika. Và không có đối chọi. Vì thì giống như mọi người hiền lành, những bạn hiền lành. Và cái biểu hiện đó là không lộ rõ sự quấy rầy hay là cái nóng nảy của tâm. Giống như là sandalwood, như là cái trầm hương mà làm loại bỏ cái nóng, giống như thân chúng ta đang bị nóng, chúng ta có thể xoa cái trầm hương, gỗ trầm hương lên thì nó sẽ làm mát. Và cái thành điều đấy là đồng thuận, summa bhava, giống như là trăng tròn. Tất cả chúng ta đều thích trăng tròn đúng không? Rất là đẹp. Nếu mà chúng ta nói khi mà cái trăng tròn giữa chân đầu chúng ta rất là thích đúng không? Nhưng mà khi mà mặt trời lên bóng chúng ta không thích đúng không? Thì chúng ta không phải nói là mặt trời rất là đẹp nữa. Thì chúng ta không dám nhìn mặt ngắm mặt lên trên trời nữa. Thì giống như là ánh trăng rất là mát mẻ, rất là yên tĩnh. Và nhân cảnh ở đây đó là những cái pháp đồng sinh và như lý tại Adosa ở đấy, vô sân đây cũng là metta tâm từ. Đó là metta. Thế là kể những cái metta ở đây. Thế là điểm tư nhân của Adosa. Như chúng ta có tâm từ ở đấy. Hitakara Rapavati Lakana. Cái đặc tính của đó là tăng trưởng hay sự hạnh phúc của chúng sinh. Và nữa, Hitu Basamahara Rasa. Cái biểu hiện đó là thỏa thích trong cái sự an lành của chúng sinh. Và nữa, cái thành điều đấy, Agada Vinaya Vachobatana. Thì sẽ tương tự như vậy. Vachobatana. Anagaminaya. Agadavinaya. Giống nhau. À đây là cái thành tựu. Cái biểu hiện và cái đặc tính, cái thành tựu khác nhau. Loại bỏ. Loại bỏ những cái quấy phiền hay là ác ý. Satanam. Thì được nhân cận. Là thấy chúng sinh lúc nào khả đẹp. Thì đó là tâm từ. Và tâm từ ở đấy đó là những ý nghĩ mà tích cực. Chúng ta có những ý nghĩ tích cực thì chúng ta có nhiều tâm từ. Chúng ta có ý nghĩ tiêu cực thì chúng ta sẽ có dosa, sân. Và một điều nữa ở đấy, nó thành điều thì nó làm cho những ác ý mà biến mất. Và nếu mà chúng ta mà không có thành tựu thì thành công khi nếu mà làm tăng trưởng cái ảnh hưởng mà keo kiệt hay là ích kỷ, thì nếu mà chúng ta có nhiều tâm từ thì nó làm cho cái ác ý của chúng ta biến mất. Nếu mà chúng ta mà làm không thành công hay là có phát triển tâm từ thì nó làm cho chúng ta có cái tâm ích kỷ, thì đó là năng lượng của metta. Và bây giờ đến tâm sở cuối cùng trong những tâm sở lớn. Và trong Sovana, tâm sở sở hữu tinh hảo. Và đặc biệt là sở hữu tinh hảo biến hành 19. Trong 19 đó thì 7 đầu tiên đó là tâm sở đơn. Còn lại là theo cặp. Chúng ta có 6 cặp. Là tổng cộng là thêm là 12. Và Tachrama Machadata, khai xã đặc điểm của Tachrama Machadata là quân bình tất cả những phố đồng sinh. Cho dù nó mạnh hay nó yếu, giống như là người đánh xe. Mà coi những con người để nó chạy đúng đắn, nó chạy Hà Nội. Và như vậy, và bây giờ trong cái vùng này, chúng ta có thể thấy những cái xe bò. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái xe bò, nhưng mà chúng ta chưa ra khỏi thư viện này, chúng ta sẽ không thấy, không biết. Và cái xe ngựa là có thể ở nước chúng ta cũng chưa thấy. À, nhưng mà thầy đã thấy một cái tỉnh ở Việt Nam. Họ vẫn còn đang dùng những con xe ngựa, nhưng mà chỉ có một ngựa, chứ không phải hai ngựa. Và xe bò thì có hai con bò nó kéo cái xe. Và đơn giản như vậy, cái thời ngày xưa trong phim chúng ta có thể thấy là hai con ngựa nó kéo cái xe ngựa. Và khi mà hai con ngựa mà nó chạy một cách đúng đắn Hà Nội, thì cái người đánh xe họ sẽ không kiểm soát. Sẽ không có đánh, không có điều khiển nó, không có đã cho nó dùng roi hay dùng gậy để đánh nó. Nhưng một trong hai con mà nó không bình thường, bất bình thường, thì nó đi sang hướng khác. Hay là có những cái biểu hiện lạ thì bắt đầu đó là cái thời điểm họ kiểm soát điều khiển con ngựa. Và như vậy Tachamarata hành xả đó là khi nếu mà nó chạy, tương tự ở đây là chạy đúng không? Chạy cái đúng đắn là nói. Chứ mà đừng có nghĩ quá là phức tạp, chạy với cái đúng đắn. Thì lúc đó cái người đánh xe họ chỉ có nhìn thôi, nhìn cái bình thường mà không có điều khiển. Và tương tự như vậy tất cả những tâm sở mà nó hoạt động một cách bình thường, không có cái gì quá trội hay là quá yếu, thì lúc đó chúng ta có thể nói là hành xả Tachamarata. Nếu một trong những cái đó mà nó trội quá thì lúc đó hay một cái, ví dụ như là khi chúng ta có tinh tấn mạnh thì lúc đó sẽ chúng ta phóng tầm Udacha, chứ không còn hành xả Tachamarata nữa. Nhiều khi chúng ta có cái định rất là mạnh, nhưng mà định trôi quá, nhưng mà tinh tấn yếu, thì là lúc đó chúng ta rơi vào thiên miên, hôn trầm và thiên miên. Lúc đó sẽ không còn Tachamarata hành xả nữa. Là nếu mà không có yếu tố quá trội, tâm sở quá trội, thì lúc đó là chúng ta có Tachamarata hành xả. Và cái đại điểm tự nhiên và cái tính đến đây là nó chạy trung chuyển tất cả những cái tâm sở và những cái một cái đặc tính là nó làm cho tất cả những tâm và tâm sở một cái quân bình, nó hoạt động một cái quân bình. Chitta-cittasikaṃ samāvihitaṃ. Và cái phân sự ở đây là nó để tránh cái sự thiếu hụt hay là sự vượt quá unadikara nivarana, hay là đang ngăn chặn một phần paka padu pachedana. Và cái tình điều đấy đó là chữ trung lập hành xả matcha ta bava. Và cái nhân cần đây ở những cần ở đây là những pháp đồng sinh hay là như và những lý ấy. Như là khi mà chúng ta lấy cái đối tượng sống, đối tượng chúng sinh làm đề mục thì đó là những phạm chú. Và thầy đã nói có rất là nhiều cái loại ubika, nhưng một số ubika là vedana là thọ, và Tachamarata cũng là xả hay xả. Nếu chúng ta nói về phạm chú Brahmavihara thì đó chính là Tachamarata là hành xả ở đây chứ không phải là thọ xả vedana. Và ở đấy ubika hành xả là nó thúc đẩy về những cái tâm xả đối tượng từ các chúng sinh. Sadesu machadata kara vatavati đó là hành thiền tâm xả. Khi chúng ta chứng ubika jhana tứ thiền thế này là có những đặc tính cái biểu hiện ở đây. Và đây là thấy cái biểu hiện đây là thấy phần sự là thấy chúng sanh đồng đẳng và cái parigana daya vupassama. Và cái nhân cần ở đây đó là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp của chính mình. Là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp của chính mình. So the main thing is. Và điểm chính ở đấy thì chúng sanh là nghiệp. When we có nghiệp riêng của mỗi người. Khi chúng ta hành thiền Upekkha, hành thiền tâm xả, chúng ta phải nói về Metta, Karuna, Mudita, Từ Bi, Hỷ, đó là cái nền tảng. Và thầy đã nói từ trước trong cái tâm thiền. Thì dựa trên Kasina, chúng ta có thể hành thiền những cái thiền vô sắc, nhưng mà dựa trên Từ Bi, Hỷ, chúng ta có thể hành thiền tâm xả. Nếu mà không có Từ Bi, Hỷ, chứng ngộ tâm thiền đó, thì chúng ta không thể hành ở Upekkha tâm xả được. Nếu mà chúng ta hành thì chúng chỉ là làm để cho tâm nó an tính xuống, chứ không cho tâm thiền. Không đạt được cái tâm thiền. Nhưng mà đấy, nếu mà chúng ta nói là Upekkha tâm xả ở đây, chúng ta cũng phải bắt đầu với tâm từ. Ví dụ như là tâm từ chúng ta cũng có, chúng ta mong mọi người tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi nguy hiểm. Nếu mà không chắc thì đó là cái nghiệp riêng của vị đó, vị đó có như là mong vị đó thoát khỏi những cái khổ tâm cũng không chắc. Mà dù chúng ta mong vị đó thoát khỏi cái sự khổ tâm, nhưng mà vị đó vẫn có thể bị khổ thì chúng ta không có chắc chắn. Và mong vị đó là thoát khỏi sự khổ thân, mà chúng ta mong muốn nhưng mà cũng không chắc. Mà mong vị đó được hạnh phúc an vui, chúng ta cầu nguyện nhưng mà cũng không chắc. Nhưng mà Karuna cũng vậy, mà mong vị đó thoát khỏi khổ không chắc, cũng chưa chắc. Và Mudita, mong vì đó không có mất đi những cái tài sản mà đã thành vì đó thành tựu cũng không chắc. Và cuối cùng chúng ta có một cái là mong tất cả mọi chúng sinh là có nghiệp riêng của chính mình, là chủ nhân của nghiệp của chính mình. Nếu có nghiệp tốt thì vì đó sẽ có những cái kinh nghiệm tốt, mà nếu vì đó có những cái nghiệp xấu thì phải chịu những quả đau, thì đó là chúng ta không kiểm soát được. Ví dụ như với cá đây là tâm xả quân bình đối với tất cả chúng sinh, vì đó cái nghiệp tốt hay xấu là do cái nghiệp riêng của chính họ. Nếu chúng ta nếu như rất là nhiều thứ chúng ta muốn giúp nhưng mà họ không giúp được, tại vì họ chưa sẵn sàng. Như chúng ta nói về cha mẹ nhỉ, là Patoya, là chúng ta nói là Matavita Patana, là thầy chưa có dạy được phần đó. Nhà ông đức cha mẹ nhờ trong bài Mangalasutta kinh phúc lành thầy có dạy. Thầy đã giải thích ở chỗ ở báo tòa nhà lúc đó. Điểm chính ở đây là cha mẹ. Chúng ta cũng nói rằng là cha mẹ là phàm thiên. Chúng ta nói như vậy. À mà Đức Phật nói như vậy. Brahma Mata Pita là cha mẹ. Cha mẹ là phàm thiên. Tại vì lúc nào họ cũng từ bi xả đối với con cái. Khi mà con cái còn nhỏ, trước khi mà con sinh, con cái được sinh ra thì họ có tâm từ, mà sau khi sinh họ cũng có tâm từ đối với những con. Đây là con cái mà có rất là xấu, họ cũng có tâm từ. Đó là giảm là phản thiện, tức là như vậy, Karuna. Họ không muốn thấy con cái họ khổ, đau. Đó là Karuna. Vì tương tự như Mudita, thì khi con cái mà thành công lớn rồi và thông minh thì cha mẹ cũng hoan hỉ vui vẻ với cái thành tựu của con gái, đó là Mudita hỉ. Và khi mà con gái có thể tự làm việc, tự sống được, độc lập được thì họ có Vika, họ sẽ không có lo lắng về con cái nữa và không có công nghĩa vụ gì nữa, xa bỏ nghĩa vụ, thì đó là cha mẹ là phạm thiên Brahma, ở đây là Vika. Và như vậy, nếu mà một người nào đó có thể tự lập được thì mình sẽ có Vika nhiều hơn. Nhưng mà không có thể làm, không có, nếu mà họ không chấp nhận, không tự lập được, nhưng không chấp nhận cái sự giúp đỡ của chúng ta thì đó cũng là có Vika rất là rộng. Nhưng nó rất là rộng. Và nếu chúng ta có Vika để chúng ta có cái tầm tự do tự tại, được sẽ được nhiều hơn, cái tâm của chúng ta sẽ được thoải mái, tự do hơn, tự tại hơn. Nếu chúng ta không có Vika tâm xả, nhiều khi tâm của chúng ta sẽ nặng nề. Và một điều nữa, như là cô nói là người hỏi là thầy giải thích rõ hơn về cái nhân cận của Vika. Còn cái thành tựu đó là cái sự yên ắng của cái sự bất mãn và cái sự thuận thành. Resentment, approval. Padikanunaya, loại bỏ những cái tâm sân, thì đó là cái thành tựu của nó. Padikanunaya, chúng ta biết rồi đúng không? Bosa là loại bỏ cái dosa, loại bỏ cái tâm sân, thì đó là cái thành tựu. Và bây giờ thì chúng ta phải dịch cái đơn giản hơn. Nếu mà dịch bản dịch mà phức tạp thì chúng ta sẽ càng khó hiểu. Và đấy, và cái tinh thần và tinh tấn Kajapasati và Citta Pasati, tinh thần và tinh tâm. Chúng ta có hai cái giải thích khác nhau. Kaya, kaya đấy là chỉ có nghĩa rằng tập sở, Citta Sika. Citta đó là tâm. Và kaya Pasati. Và một số, một cái học giả nói kaya là thần. Như là cái thân sắc này. Còn Citta là tâm. Và thực ra đó là nó có mối quan hệ với nhau, liên hệ với nhau. Nếu mà chúng ta có cái tâm mà an tịnh thì chúng ta cũng có cái Pasati, có cái tịnh. Và cái thân của chúng ta cũng trở nên rất là an tịnh. Cái thân của chúng ta cũng trở nên an tịnh. Thì nó có mối liên hệ với nhau. Và ở đấy đó là cái sự yên tĩnh, vắng lặng và cái sự ổn định của tâm. Và nó ngược lại với cái phóng dật. Đó là định nghĩa. Khi chúng ta có tịnh thân, tịnh tâm, Pasati, thì chúng ta sẽ không có cái phóng dật, phóng tâm, phóng dật. Như là khi chúng ta có cái tịnh, nếu mà chúng ta có vẫn có phóng dật, có phóng tâm, thì chúng ta chứng tỏ là không phải 100% Pasati, cái tịnh, an tịnh. Cái Pasati, an tịnh là ngược lại với phóng dật, Udacca. Và như vậy, tôi nghĩ rất là nhiều cái tiền sinh là có kinh nghiệm của cái tỉnh rất là yên tĩnh, rất là ổn định, không muốn phóng dật khi chúng ta muốn suy nghĩ nhưng không nghĩ được nữa. Ở đây có một cái cô nói với thầy, nên là cái tâm của cô đó không có hoạt động. Tại vì cái tâm nó an tĩnh, nên là cái tâm không muốn suy nghĩ. Nó không được suy nghĩ được. Như là nhiều khi thầy muốn nghĩ nhưng thầy không muốn, thầy không nghĩ được. Nhưng mà đối với người miến không phải là vấn đề, nhưng đối với người nước ngoài thì rất là nhạy cảm, thì rất là mới mẻ đối với họ ấy. Và đấy, bây giờ cái đạo tĩnh đó là yên tĩnh lắng xuống của những cái sự phiền phức của cả thân, danh thân và tâm. Kalachita Dharata Vipassana Samad. Dha là nóng, nó nóng. Upasama là đè nén, là mất đi cái sức nóng. Khi nào chúng ta bất thiện thì tâm chúng ta nóng lên, tâm chúng ta cũng nóng lên. Thì bây giờ nó là mát mẻ, là mát mẻ cái thân và tâm. Cái đại diện đấy, kaya chita, cái đó là cũng là thân và tâm, cả thân và tâm, danh thân. Và cái đặc biểu hiện đấy, cái phân xử đấy là nghiền nát tất cả những cái quấy rầy của danh thân và của tâm. Kaya chita dharana nimadana nimadana là vượt, là bị kiểm soát bởi. Tức là chúng ta bị vượt quá kiểm soát, vượt không qua khỏi. Dharata là những cái quấy rầy, hay là những cái nóng, sức nóng, quấy rầy. Khi mà chúng ta tra từ điển Bali, Dharana là cái nóng, sức nóng. Nóng này, thì đó là Dharata. Và cái thánh điều đấy là rất là yên ấm, hay là an lạc, hay là mát mẻ của danh thân và tâm. Kaya chita nắng. Kaya aprihana. Aprihanta. Siddhabhava. Thì đó là từ Bali. Là mát mẻ của tâm, an lạc của tâm, yên ắng. Và cái nhân cách đấy đó là những cái tâm sở, danh thân và danh thân và tâm, tâm sở, danh thân và tâm. Nhưng thầy không cần phải giải thích rất là nhiều nữa trong tương lai. Thầy chỉ muốn nói một điều, là những cái đặc điểm ngược đối lập với nó, về tự nhiên của nó. Bây giờ thầy sẽ ngược lại với Udacca. Như là phong tâm. Nếu mà Udacca thì đó sẽ không có Pasati. Nếu mà có Pasati, cái tịnh thì sẽ không có Udacca, phong dật. Thì đó là tinh thần và tinh tâm. Và ở đó, kinh thân và kinh tâm, Kaya Lahuta và Chita Rahuta. Và ngược lại với hôn trầm và tỉ miền. Và hôm qua, Thầy đã nói về hôn trầm và tỉ miền, đúng không? Hôn trầm và tỉ miền. Tina is touched by the sunlight, right? Mira is touched by the fire. Now again. Thầy lấy ví dụ là hôn trầm là giống như là xúc chạm bởi ánh nắng mặt trời, còn thủy miên là giống như xúc chạm bởi lửa. Và bây giờ tiếp tục. So that means, điều đó nghĩa rằng nó không có hoạt động lười biếng hay là buồn ngủ hôn trầm, thì là nóng nảy hay tâm yếu ớt hay giống như người bị bệnh, người lười biếng. Thì đó là hôn trầm ở tùy miền. Và nó không cho phép cái bà băng gà và tâm ý phần là khi mà chúng ta hành thiền, xuất hiện khi chúng ta hành thiền. Khi chúng ta mà có cái là hô tá khinh thân và khinh tâm thì cái bà băng gà sẽ chúng ta không rơi vào bà băng gà. Nếu chúng ta rơi vào bà băng gà rất là nhiều lần, những phần rất nhiều lần thì chúng ta không có khinh thân và khinh tâm. Hai tâm sở này, cái là hô tá và chỉ là hô tá. Bao nhiêu lần chúng ta rơi vào bà băng gà và hiểu phần. Thực ra rất là nhiều người không có quen với cái khinh thân và khinh tâm, đó là cái vấn đề lớn. Khi mà chúng ta thấy cái tâm an tĩnh, an lạc thì tâm sẽ đi theo cái an lạc đó, thì cái tinh tấn của họ sẽ yếu đi và bắt đầu rơi vào bà băng gà. Khi rơi vào bà băng gà thì khó mà thấy hơi thở, rất là khó để thấy hơi thở trở lại. Họ thích cái thọ đó, thích cái cảm thọ đó, cảm giác đó. Thì cô nói là cái khác biệt giữa thân khinh tâm và khinh tâm khi hai bên rơi vào băng ga. Thì này mới là đấy, hôn trầm một tí bên này đấy. Cái tâm chúng ta không có rõ ràng, lười biếng, là buồn ngủ. Thì đó là thì này mới là hôn trầm một tí miên. Trong trường hợp hôn trầm một tí miên, thì tâm của chúng ta không có tinh tấn. Chúng ta không có tinh tấn đúng mức. Thầy đã nói, lười biếng thì không có tinh tấn. Không có cần cổ. Nếu mà chúng ta có là cái tâm không có năng lượng thì đương nhiên thì đó là Thinamita, hôn trầm ở thì mình. Và điểm chính ở đấy, khi mà chúng ta có cái cảm giác rất thoải mái, chúng ta thích cái thoải mái đó, chúng ta không có muốn cố gắng để thấy cái gì, kinh nghiệm cái gì mới lạ hơn, thì cái video của ta, tinh tấn của chúng ta sẽ yếu đi và chúng ta sẽ rơi vào băng gà. Khi chúng ta chạy theo cái cảm thọ. If it happens, you're gonna overcome anymore. Khi nếu mà nó rơi vào băng gà, chúng ta không vượt qua được. Chúng ta cứ an tĩnh, chúng ta đừng theo cái cảm thọ đó, thì chúng ta sẽ không rơi vào băng gà. Nếu chúng ta chạy theo cảm thọ an lạc đó, thích thú đó, thì chúng ta sẽ rơi vào băng gà. Và bây giờ chúng ta phải chú ý. Khinh thân và khinh tâm đó là ngược lại với hôn trầm và thủy miên. Đối lập với hôn trầm và thủy miên. Khinh thân và khinh tâm là đối lập. Kaya muruta, chitta muruta. Và đến phần kaya muruta, nhu thân và nhu tâm. Kaya Maruta và Chitta Maruta, nhu thân và nhu tâm. Nó ngược lại với tà kiến và ngã mạn. Và đấy, bây giờ chúng ta có thể thấy những cái yếu tố đối lập đó, cái tâm sở đối lập, như là tà kiến và đối lập, thì cái tâm chúng ta không có nhu nhuyến, rất là thô. Tâm của chúng ta rất là thô thảo. Và đấy, cũng có nói, làm cho người ta khiêm tốn, cung kính, dễ nghe, dễ dạy. Nếu chúng ta có nhu thân và nhu tâm, chỉ ta mô ta, cả nhà mô ta, thì chúng ta rất là khiêm tốn và rất là cung kính. Và chúng ta biết làm thế nào cung kính và chúng ta rất là dễ nghe, dễ dạy. Và chúng ta có thể thấy cái yếu tố ngược lại của cái không có khó dạy như thế nào. Khi chúng ta có tà kiến ngã mạn, tà kiến thì chúng ta rất là khó nghe, khó dạy. Nhiều một số người rất là thô tháo, rất là thô thiển. Đặc điểm cái tính cách họ rất là thô thiển, thô lỗ. Họ tới, nhưng khi họ tới chỉ một ngày thôi mà họ đã có tranh luận với thầy. Thầy không hiểu tại sao họ có cái tâm như vậy. Họ mới tới bóc cũng chỉ có một ngày thôi. Họ đã muốn tranh luận với thầy, hỏi để tranh luận, nhưng mà thầy trả lời họ cũng không nghe, mà họ chỉ có muốn để tranh luận. Thì thầy nói là thôi, thế làm cái gì mà quý vị muốn, thì đó là không dễ dạy, không nghe, cái điều đó rất là xấu, cái đó là cái tà kiến. Nhiều khi họ có cái quá khứ hỏi, cái nền tảng họ là cái quá khứ. Như là họ chỉ hỏi để chứng minh là họ thành đúng, để thay theo muốn câu trả lời là để theo cái hướng họ muốn nghe. Như là thầy bảo thầy không có nghĩa vụ để chứng minh là quý vị hành đúng. Và thầy chỉ có nghĩa vụ đây là dạy những cái gì mà thầy có thể dạy cho quý vị. Chứ nhiều khi họ chỉ muốn là lấy cái chứng chỉ thôi, bằng chuyện để là chứng minh là họ là hành đúng. Họ muốn trả lời, câu trả lời là theo cái ý của họ muốn được nghe thôi. Nhiều khi họ hỏi là họ kinh nghiệm họ có phải là chán hay không. Nhưng mà thầy nói là nó rất là sai. Nhưng mà nhiều khi thầy không trả lời. Tại vì một số người rất là thô lỗ. Cái đó là cái đầu tiên là DTM và mana tài kiến và các bạn. Nhiều khi họ nghĩ rằng như là cái hạt định của họ mạnh hơn cả thầy nữa, của thầy Kovida. Như là cái định của họ mạnh hơn của thầy Kovida nữa, của thầy nữa. Họ nghĩ rằng họ định của họ sâu hơn. Thầy nói rất là đối chuyện, gặp rất là nhiều người và nói rất là nhiều người. Tuổi của thầy không có già lắm. Đó là cái vấn đề. Thầy phải vài năm trước, hai tháng trước có một thiền sinh tới báo và thầy nói với vì họ vì đã hỏi thầy rất là nhiều câu hỏi và thầy phải trả lời rất là nhiều thứ và thầy kinh nghiệm rất là nhiều thứ. Khi mà thầy tới Việt Latvia là có một người tới hỏi thầy rất là nhiều câu hỏi về Jhana và vì đã hỏi vì nói vì đã chứng thiền. Thì đó là cái vấn đề. Nếu mà thầy nói là quý vị là chú không chứng thiền thì vị đó không sẽ không vui. Nhưng mà vị hỏi là làm thế nào chứng như thế nào? Là về vị đó mới thấy chỉ rất nhiều cái ánh sáng mà vị thấy kinh nghiệm. Nếu mà vị trả lời nếu mà ta thấy là nếu mà thấy hơi thở là bây giờ là hiện tại đủ tốt rồi, nhưng mà chú đã bảo không, chú đã chứng thiền rồi. Nhưng mà thầy không muốn nói với người như vậy thì phải thầy tới báo. Và có nhiều người tới báo và họ cũng nói vậy, họ nói về kinh nghiệm này, kinh nghiệm thế kia. Họ bảo là họ chứng chán á, thế này thế kia. Mà thầy cũng nói kinh nghiệm chán á và như thế này thế kia, thầy giải thích nhưng mà họ không có lắng nghe, họ không sẵn sàng lắng nghe. Thầy biết, tại vì sao? Tại vì nếu mà vì trưởng lão lớn tuổi ví dụ này, báo xe đó chẳng hạn, nói có thể họ nghe. Thì cái tuổi tác cũng là một cái vấn đề, tại vì thầy còn quá trẻ nên nói nhiều khi ít người nghe. Thế còn nếu mà già một chút, già hơn thì nói do cái tuổi tác và rất nhiều thứ tương tự. Năm 2012, 2010 là ngày Bausano có khóa thiền. Từ lúc cuối khóa thiền thì bắt đầu có Q&A hỏi và trả lời với ngày Bausano. Có một ngày trưởng lão đến cốc của thầy và hỏi một số câu hỏi về luật. Thầy có thể trả lời. Thì thầy biết nói về câu hỏi của vị đó, của vị trưởng lão đó. Về nói về Apati. Khi mà người mà chết về Apati thì bao giờ xuống địa ngục. Thời đến 4 đường ác đạo. Thì cái lỗi phạm. Như Abhidhamma nói, Abhidhamma, Adhidhamma. Ở Thamma Sakandhi, trong bộ phân tích là chúng ta có. Bộ pháp độ chúng ta có. Nidhadhamma, Adhidhadhamma. Trong một cái trường hợp Nibbadhamma. Đó chỉ như cái 5 cái Madhidhamma, 5 cái đại bất thiện, bất thiện nghiệp. Thì đó những cái như là đa má thì trong đó thì họ rời 4 sự sống bất hợp đạo cái đòn là như nhưng mà thầy vì đã bị hỏi nhưng mà vì đó không tìm những điều đó thì vì là thực ra vì chỉ muốn cái chứng minh của thầy thôi. Nhưng mà trong Abhidhamma là khác mà trong kinh Đức Phật nói là khác. Nhưng chúng ta trong Abhidhamma giải thích khác, nhưng chúng ta nói về những cái bất thiện nghiệp chẳng hạn, cái đại bất thiện nghiệp. Thầy không biết là thầy viết trong cuốn sách mà viết ở chỗ nào, trong trường hợp Jhana hay như là ở phần đó. Cơ mà là những cái bất đại bất thiện nghiệp. Nó là cái cản trở của cái chứng ngộ. Và nữa, kia sản đại đá. Nghĩa là cái tà kiến bất đổi, nghĩa là không thay đổi được. Thì đó là cái mà cản trở để chứng ngộ cao hơn. Và nữa, chúng ta có và chúng ta chê trách cái bậc thánh thì nó ngăn chặn cái sự chứng ngộ của chúng ta. Vì được cái nữa là chúng ta quá thô lỗ. Chúng ta có hai nhân, người hai nhân thì nó là cái cản trở chúng ta chứng ngộ được jhana hay là mangga phật là đạo quả hay jhana. Và do abati sự phạm lỗi anavanikamandaraya, chúng ta làm sai luật của Đức Phật dẫn đề ra, chúng ta không có theo luật giới luật của Đức Phật thì đó là một cái ngăn cản, cản trở. Nhưng mà vì chúng ta nó không bất không chấp nhận. Nhưng mà khi ngài Bao Sơ Đo tới thì vị hỏi câu hỏi sự giống hỏi của ngài Bao Sơ Đo, thì ngài Bao Sơ Đo nói một cái đơn giản. Như là cái vị đó là muốn chứng ngộ Niết Bàn nhưng không muốn xả bỏ tiền bạc. Thì ngài Bao Sơ Đo nói rất là đơn giản. Ngài Bao Sơ Đo trả lời rất là đơn giản là cái người đó là muốn chứng ngộ Niết Bàn nhưng mà không muốn xả bỏ tiền bạc. Thực ra chúng ta không được. Chúng ta nói là luật là luật mà kinh là kinh và vi diệu pháp là vi diệu pháp, như thầy đã nói là ngài Bao Sơ Đo dạy cũng giải thích như vậy. Nhưng mà ngài Bao Sơ Đo không giải thích chút chi tiết. Là nhưng chúng ta không nói về năm cái bất thành nghiệp, đại bất thành nghiệp hay là cái tài kiến bất đổi, không đổi. Hoặc là những cái ngăn cản trở khi mà chúng ta không theo về dư giới luật mà Đức Phật dạy. Thì mình thầy, mặc dù ngài Bao Sơ Đo giải thích rất là đơn giản, nhưng mà đối với thầy, thầy giải thích rất là chi tiết. Nhưng mà lúc đó thầy mới nhận ra, lúc đó khi mà vị trưởng lão đó hỏi ngài Bao Sơ Đo, lúc đó là thầy đang ở Hàn Quốc, và sau đó thì thầy về vì thầy nghe là cái bài ghi âm, thì thầy thấy là cái vấn đề đó người bị người đó hỏi, thì thầy biết lúc thầy nhận ra đó là do tuổi thầy quá trẻ nên cái lời nói của thầy vẫn chưa nhiều người không là thấy không trọng lượng, nhưng mà thầy già hơn chút nữa thì có thể lời nói của thầy có trọng lượng hơn đối với nhiều người. Thì chính vì thế là một điểm chính ở đấy, đó là chúng ta dễ nghe hay là dễ dạy thì nó vô thuộc vào cái giá trị phẩm chất của cái người đó. Nếu mà cái giả thiết mà chấp nhận được, chúng ta phải chấp nhận, không có là chúng ta lớn hạ hay nhỏ hạ. Hai ngày hôm trước thầy cũng có nói một cái về jhana, về obhika, như là nói về từ cái vị, một cái vị tỳ kheo Miến Điện nhỏ hạ anh thầy, vì đó có học Bali và vì đó cũng biết, nên là thầy thấy nó có vấn đề, nó không đúng chính xác lắm, nên thầy vẫn sửa lại, mặc dù là nên là thầy phải sửa lại. Như là cái lời có ý đó là tới từ người nhỏ hạ anh thầy, một huynh đệ, nhưng mà chúng ta phải cung kính, phải khiêm tốn, phải cung kính thì nó rất là lợi ích cho chúng ta, đúng không? Nhưng chúng ta có ngã mạn rất là, hoặc tà kiến rất là mạnh, thì chúng ta sẽ khó nghe, khó dạy, thì chúng ta sẽ không có nhu thân và nhu tâm, đúng không? Và chúng ta đi tiếp. Và bây giờ chúng ta đi tiếp theo. Để hai tâm sở tiếp theo đó là thích thần, thích tâm kaya kamanyata và chitta kamanyata, đó là sẵn sàng, dễ làm và thích hợp. Nếu mà vàng mà quá là mềm và là cứng thì nó không thể làm cái vòng được. Và nếu nó ngược lại với những cái dục lạc hay là tất cả những cái triền cái, những cái triền cái khác. Và chúng ta lưu ý đây, dục lạc ở đây. Nếu chúng ta tóm tắt lại là đó là lô bạ, tham. Nếu chúng ta có nhiều cái tham, lô bạ, thì chúng ta sẽ không có thích tâm. Tâm của chúng ta không sẵn sàng, không có dễ làm, không có thích hợp. Và đó là ngược lại với cái dục lạc và những cái gì truyền cái chúng ta biết, đúng không? Và chúng ta sẽ nói về cái Nivarana sau. Đi vào lô ba, chúng ta là chúng ta đã biết rồi, thầy không cần giải thích nhiều nữa. Và nữa nó rất là tương tự với cái này, đó là thích tâm và thích tâm chúng ta cũng có nữa, đó là thuần tâm và thuần tâm cũng tương tự như vậy, đó là cái sự mà thiên xảo thuần thục, là và không có tin vào những cái thứ sai trái vân vân, và nó ngược lại với cái quyết định sai. Chúng ta vừa nói về buổi sáng này đúng không? Cái tôi quyết định sai vào buổi sáng chúng ta đã nói rồi đúng không? Okay. So, và đấy. Pagunyada nghĩa là thuần tục, thiên xảo. Khi chúng ta thiên xảo về cái vấn đề mong thiền nghĩa là nama danh sát chạn, thì đó là thuần thân thuần tâm. Và cái nhóm cuối cùng đó là chánh thân và chánh tâm. So it is a righteousness and opposite to Maya. Và nó sẽ ngược lại với Maya Vasatheya. Okay. How are you talk about nói về Maya. Maya là che giấu. Che giấu cái điểm sai của chúng ta, lỗi sai của chúng ta, lỗi lầm của chúng ta, đó là Maya. Và thầy sẽ nói về Satya ở đây. Satya đấy như là chúng ta thể hiện phô trương những cái phẩm chất chúng ta không có, đó là Satya. Ví dụ như là chúng ta không có học thức, chúng ta thể hiện phô trương, chúng ta nói là chúng ta có học, là chúng ta nguyên người khác là chúng ta người có học hành. Thì nó rất là phổ biến đối với rất nhiều người đúng không? Rất nhiều người họ có cái bằng cấp giả, họ nói là họ là người có bằng cấp, người có học thức. Ngay cả những người xuất gia cũng vậy, cũng có vấn đề đó. Thầy đến với cái tu viện của bạn của thầy vài năm trước, và thầy thấy rằng có một cái là cái bằng, vì đó là cái một bằng pháp sư, một cái nơi rất là xa, xa cái vùng đó. Thì trong cái bảng đó, khi mà trong những cái bảng đó thì có những cái trên cái bảng chúng ta thấy bản thông báo về cái bằng cấp của vị đó, hình ảnh của vị đó, những vị pháp sư đó. Thì trong cái bảng đó thầy cái tên của vị đó, sau đó đến cái bảng cấp là Tamacharya. Nhưng mà thầy biết vị đó, thầy biết rõ là rõ vị đó. Tại thực ra vị đó chưa bao giờ học Tamacharya, chưa bao giờ học bằng cấp đó. Tại vì thậm chí chưa học hết cấp 1 của Tamacharya. Nhưng mà vị đó viết tên vị đó và viết cái bằng cấp của vị đó là Tamacharya, là chính là cho danh vọng và lợi dưỡng. Và trên cái bảng đó là Maya Sandhya, thì đó là Maya Sandhya. Hai cái đó là cái thúc đẩy bởi tham ái và tham. Nếu chúng ta tham, có tham, chúng ta sẽ có Maya và Sandhya. Chúng ta rất là tham đúng không? Thì chúng ta bắt đầu thể hiện những cái bản phẩm chất chúng ta không có. Phô trương, chúng ta không giới, chúng ta nói là chúng ta có giới. Không có định, chúng ta nói là chúng ta có định. Không có học thức, chúng ta nói là chúng ta có học. Chúng ta lừa dối người khác. Thì tương tự như vậy, thì đó là Sathya. Là từ Bali Sathya. Và ý nghĩa nó là như vậy. Khi mà chúng ta có Kaya, Chukada và Chirakushada, đó là chánh thân và chánh tâm, thì nó ngược lại với Maya và Sathya. Và chúng ta nói trong bài kinh Metta Sutta, chúng ta có Uchu Su Chucha, thẳng và rất là thẳng. Uchu Cha Su Chucha. Nếu chúng ta nói là thẳng và rất là thẳng, Uchu và Su Chucha, đó là cũng là ngược lại với Maya và Sathya. Nếu chúng ta không có ngược lại với Maya và Sathya, chúng ta sẽ có Uchu và Su Chucha, thẳng và rất là thẳng. Nếu chúng ta có Maya và Sathya, thì chúng ta sẽ không có thẳng và rất là thẳng, không có Uchu và Su Chucha. Và thầy không xong cái phần là 19 tâm sở hữu tình hảo bên này, là nó phù hợp với tất cả những cái tâm tình hảo. Và nữa bây giờ đến cái phần trả lời về phần sati, là bao nhiêu tâm phù hợp với cùng với sati và không phù hợp với udacha, bao nhiêu. Và bây giờ thầy đặt cái câu hỏi là sati là bao nhiêu tâm phối hợp với sati, tâm sở niệm, và không phối hợp với udacha, tâm sở phóng dật. Có người nói là không, thế thầy nói chắc không? Phối hợp với sati nhưng mà không phối hợp với udacha. Rất là đơn giản, rất là nhiều tâm. Tại vì nó ngược với nhau, hai cái tâm sở này là ngược, đối lập với nhau. 59. Ở đấy, Sobhana là tâm tinh hào. Chủ đề Aituka và chủ đề Akusala. vì sa đi thì đó là so bana tất cả những tâm tinh ảo và trong trường hợp udaya là làm phở với tất cả kusala bất thiện là ngược lại mình ngược lại với tâm vesati với tâm sở sati tâm sở niệm và tâm sở phóng dật udaya là trái ngược với nhau như là phối hợp với như tất cả những tâm mà phối hợp với sati niệm là không phối hợp với udaya chúng ta phải biết điều đó. Tại vì hai là đối lập với nhau, tương tự như vậy, phối hợp với Udacha và không phối hợp với Sati là tương tự như vậy, là 12 thì nó ngược với nhau. Và tiếp theo, cả hai cùng phối hợp với cả hai, Sati và Udacha, đương nhiên là không. Là 0, 0. Và 2, cả hai phối hợp với cả hai, tại vì nó ngược với nhau. Và Udacha là phối hợp với tất cả. Một điều nữa, nếu chúng ta nói là cả hai đều không phối hợp, không phối hợp với cả thì Ahituka 18 không phối hợp với Sati và không phối hợp với Udacha thì đó là Ahituka 18 tức Ahituka. Còn hai, nếu có hỏi là phối hợp với cả hai thì là 0, 0. Và bây giờ thì chúng ta đã để trả lời hết câu hỏi thầy đã cho đưa ra hôm trước đúng không? Thế bây giờ thầy sẽ xem lại câu hỏi đầu tiên. Còn Adimokkha và Vitaka không phải Vichara. Vitaka và Chanda. Vitaka và Chanda là tâm và dục. Vitaka và Chanda hai tập sở. Như là phối hợp với Vitaka và không phối hợp với Chanda là bao nhiêu? Hai. Bài hai không? Okay, 10. Right. Đúng rồi, là 10. Con số 10 là đúng. Nghĩa là Vitaka phối hợp với Vitaka nhưng mà không phối hợp với Chanda. Thì Chanda không phối hợp với tất cả những Ahituka, tâm vô nhân. Với là Moha, một tâm vô Moha. Với hai Moha, hai tâm Si. 18 Ahituka, tâm vô nhân và hai tâm Si. Right, there will be eight, right? Remaining eight. Later. Okay. Along the. Wait. Cái câu nói sau, cô đừng có làm ảnh hưởng. Thầy đang nói, cô đừng có nói nữa, đừng làm ảnh hưởng. Okay. Đừng là cần. Đừng nói leo. Thì chúng ta có mười xuống ngũ xuống thức, chúng ta trừ đi mười ngũ xuống thức là còn lại tám. Tám cộng với coi hai Mohamola là cũng là mười. Thì đó là phối hợp với Vitaka nhưng mà không phải với Chanda thì là có 10 tâm. Thì đó là cái câu trả lời đúng. Và câu hỏi tiếp theo thì là phối hợp với Chanda nhưng mà không phải với Vitaka thì là bao nhiêu tâm? Bao nhiêu tâm? Có một cái nhiều nữa, 64. Nhưng mà Vitaka, nếu chúng ta nói như là phù hợp với Chanda nhưng không phù hợp với Vitaka, phù hợp với dục nhưng không phù hợp với tầm Vitaka. Trong trường hợp này, chúng ta đừng nghĩ về Ahituka, về tâm vô nhân. Chúng ta không cần nghĩ tâm vô nhân, Ahituka. Chúng ta đừng nghĩ về Akusala và tâm bất thiện. Chúng ta đã loại bỏ cái đó. Và chúng ta không còn nghĩ về Kama Vajana và tất cả hai này để phối hợp. Và cả trong Vajana, cái sơ điển là cũng phối hợp với cả hai. Chúng ta không còn nghĩ cái đó nữa. Và cái sơ điển là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, 11, 11, 11, và ngũ thiền, 23. Tổng cộng là bao nhiêu? 56. 56. 56 tâm. Thì cái 56 tâm phối hợp với Chanda và không phối hợp với, nhưng mà không phối hợp với Vitaka. Đúng, 56. Okay. Then next question. Và câu hỏi tiếp theo. Both, right? Phối hợp với cả hai. So say them with the both, right? Phối hợp với cả hai, Vitaka và Chanda. Among the Ahi, among the Akusala, có 10. 10 Akusala Chanda. Phối hợp với cả hai. Chúng ta đừng nghĩ về tâm vô nhân nữa. Kama Vajana là 24. Là sơ viết là sơ tiền 11. Đừng có tổng là 45. 45. 45 tâm phối hợp với cả hai. Vitaka và Chanda. Chanda's Agusala is that the Mohamula. 24 is the Sovana. 10 là trừ cái hai cái tâm si, còn 24 là tập số bạn tinh hảo, 11 là tập số điện. Thầy nói cô đã học vị pháp rất là lâu rồi mà không biết hả? Ok, now both thì ở đây cả hai phối hợp với cả hai Vitaka và Chanda. Còn tất cả không phối hợp là 10-10, không phối hợp với Vitaka và không phối hợp với Chanda, thì đó là 10-10 tâm ngu sống tức. Còn câu hỏi thứ hai là Vichara và Dimoka. Vichara tứ và thắng giả, nó phối hợp với Vichara và không phối hợp với Adimoka. Từ lời chữ một tâm Moha, tâm si hợp với tức là tâm bao nhiêu tâm là phối hợp với tâm mà không phối hợp với thắng giải, phối hợp với Vichara và không phối hợp với Adimokha, thì có một tâm đó là tâm si hoài nghi. Không phối hợp với Vichara và phối hợp với Adimokha là 45. Thì chúng ta phải biết là Vichara là tứ là phối hợp với bao nhiêu, tâm phối hợp với bao nhiêu tâm là 66 tâm. Và Adimokha thắng giải phối hợp với bao nhiêu tâm là trừ đi Vichikicha là tâm si hoài nghi. Và ngô sống tức là bao nhiêu, tức là bao nhiêu với chữ cái trá. Adimokha là không phối hợp với bao nhiêu, không phối hợp trừ nghĩa là Adimokha là 11, là không phối hợp với 11 tâm, đó là 10 ngũ sống thức và một tâm si hoài nghi, thì đó là không phối hợp với thắng giải Adimokha và Vichara và Adimokha. Thì một điều nữa ở đấy, cái thứ hai, Adimokha phối hợp với Adimokha và không phối hợp với Vichara là bao nhiêu tầm, bao nhiêu tầm phối hợp với là 45 tầm. Chúng ta sẽ đếm. Nếu chúng ta nói Vichara thì chúng ta bắt đầu với là tạm với tam thiền, phần tam thiền. Thì tam thiền là 11 tầm, tứ thiền 11 tầm và ngũ thiền 23 tầm, tổng cộng là bao nhiêu? 45 tầm. Lần 45 tầm là phối hợp với Adimokha nhưng không phối hợp với Vichara, và phối hợp với cả hai Vichara và là 65, tại vì trừ đi si hoài nghi Vichikicha. Vichikicha là cùng 66 tầm đúng không? Vichara là phối hợp với 66 tầm, trừ đi Vichikicha là bao nhiêu? Là 65. Chúng ta thông minh hơn rồi đó. Và cả hai không phối hợp. Không phối hợp với cả hai rất là dễ dàng đúng không? 10 ngữ trung thức. Chỉ có hai câu hỏi ở đây. Chỉ có hai nhóm ở đây. Chỉ có hai nhóm. Tức là xong. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể đặt rất nhiều cái câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi ở đây nghĩa rằng, ví dụ như là Chetra và Vitaka là tư và Vitaka, tứ là tầm, Chetra và tầm thì bao nhiêu? Thì câu bảo là câu không nhớ nổi, thẻ không nhớ được hả? Ok, Chetra và Vitaka, thầy bây giờ thầy hãy ngược lại cho chúng ta. Chúng ta có thể tự đặt cái câu hỏi ra. Okay. Chetana và Vitaka. Ví dụ là phối hợp với Chetana nhưng không phối hợp với Vitaka. Đó là thì có bao nhiêu tầm? Chúng ta có thể nhớ chúng ta của chúng ta được không? Actually, Chetana và Vitaka, all types of Vitaka, very clear, very clear. Thì rất là rõ ràng. Rồi thì Chetana là phối hợp với tất cả các tầm. Chúng ta đếm cái đó. Chỉ chỉ đếm cái phần Vitaka là xong. Chena, so they were Chena, but so they were Buddha, right? So very simple. Second jhana to third jhana, then fifth jhana, just calculate, finish. After that, one more then. Phối hợp với vị tứ, với tư, nhưng mà không phối hợp với tầm. Vì tất cả chúng ta cần nhớ trong tầm này không? Chetana là phối hợp với tất cả các tầm. Tư là phối hợp với tất cả các tầm. Rất rõ ràng chúng ta chỉ đếm cái phần mà không phối hợp với vị tất cả là xong. Đúng không? Vì vậy Vitaka là không phối hợp với Vitaka là 66 tầm. Là phối hợp với Chetana với tư nhưng mà không phối hợp với Vitaka tầm. Như từ nhị thiền tới ngũ thiền và cộng với 10 ngũ sống thức nữa. Đúng không? Thì chúng ta đếm cái thực tế luôn này. Vitaka là phối hợp không việc với người ngũ sống đức. Nữa là sơ thiền 11, tam thiền 11, tứ thiền 11 và ngũ thiền 23. Tổng cộng là bao nhiêu? 66. Rất là rõ ràng, rất là đơn giản. Thì cô nói là nếu mà cô trong sách nói là Vitaka là phù hợp với 55 tâm thì không phù hợp với 66 tâm đúng không? Thì cô chỉ lấy cái 1 cho 2, 1 trừ đi. Thì thầy nói đúng rồi. Nhưng mà nếu mà thầy hỏi là những cái tâm đó là tâm nào thì cô sẽ đo đầu thêm đó. Đây là chúng ta chỉ đến với con số ở đây thôi. Đây, điểm chính ở đây nghĩa là chúng ta cái câu hỏi ở đây là chưa có xong, chưa có hoàn chỉnh. Chúng ta có thể nói về con số thôi. Ví dụ như là 66, chúng ta có thể nói số 66. Nhưng khi thầy hỏi là 66 tâm đó là những tâm gì thì lúc đó chúng ta phải liệt kê ra thì chúng ta sẽ đau đầu thêm. Như vậy phở với Vitaka mà không phở với là phở với không phở với Chetana và phở với Vitaka là không, và cả hai phở với cả hai không và không phở với cả hai zero, là ba cái là không không không. Và nhiều khi nếu chúng ta nói về Chetana và Sada và thì tư duy như vậy về cái tâm tư sở biết cảnh và sở biết hành và tư duy như vậy thì chúng ta có câu trả lời tương tự nhau, tức là cả hai cái cộng và cả hai cái trừ đều là không phù hợp và không phù hợp. Nghĩa là cả ba số không. Nghĩa là sao? Nghĩa là Vitaka phối hợp với Vitaka, không phối hợp với Chetana là cũng là không. Mà không phối hợp với cả hai, phối hợp với cả hai cũng không. Và phối hợp với không phối hợp với cả hai cũng là không. Thì lúc nào có hai cái câu trả lời là zero, không. Bây giờ chúng ta học đã học Sovana và Sada. Ví dụ là Sada và Vitaka, tâm sở tín và Vitaka. Và tâm chúng ta có thể thử luôn bây giờ. Sada và Vitaka, tâm sở tín và tâm sở tầm. Chúng ta thử đi. Cái đầu tiên thầy sẽ nói về sẽ danh sách tất cả những tâm phối hợp cùng với Sada, vì tâm sở tín. Và Vitaka và tâm sở tâm. So now actually và thực ra cái phần này là thầy là câu phần là chúng ta hỏi thầy đúng không, thầy trả lời đúng không? Bây giờ thầy ngồi hỏi ngược lại chúng ta thì tất cả những cái bài thuyết giảng thì đến cuối cùng là chúng ta hỏi thầy, thầy trả lời. Nhưng bây giờ là thầy hỏi nhiều câu hỏi cho chúng ta, hỏi ngược lại kiểm tra ngược lại cho chúng ta. Sau đây chúng ta phải đếm tính là bao nhiêu tâm phối hợp với Sada. Và cái tâm Ahituka và tâm vô nhân và tâm bất thiện là sẽ chúng ta loại bỏ từ đây. Ở đây là bao nhiêu? Là tâm dục giới tịnh hào 24 tâm dục giới tịnh hào và tất cả những tâm thiện jhana, tất cả những cái jhana sắc giới và sắc giới là bao nhiêu? Ok, 11 là 4 lần như vậy. Phòng 44 cộng với 23 hai ba tâm ngũ thiền còn bao nhiêu, là bao nhiêu? Là 91 là tâm sở tín, là phù hợp với 91 tâm, phù hợp với 91 tâm, tâm sở tín phù hợp với 91 tâm. Ngũ thiền sơ nhị tam thứ lần thường là 11, tổng cộng là 44 cộng với ngũ thiền 23 là tổng cộng là 91. Thì đó là cái tâm phối hợp với Sada, cái tâm sở tín 91. Chúng ta thấy cái con số này đúng không? Bây giờ thầy sẽ bắt đầu. Và phối hợp với Sada, phối hợp với Tín nhưng mà không phối hợp với Vitaka. Là bao nhiêu? Phối hợp với Sada nhưng không phối hợp với Vitaka. Lý bao nhiêu tầm? Phối hợp với Sada không phối hợp với Vitaka. 66 tầm. Sada đấy là 91 phẩm 91 tầm, nhưng 91 tầm này chúng ta bắt đầu với tầm nhị thiền 11 tới tứ thiền 11 23 66 nghĩa là nhị tam tứ ngũ tiền. Sáu mươi sáu. Năm mươi sáu. Nghĩa là phối hợp với 56 tầm. Nghĩa là phối hợp với Vitaka không phối hợp với Sada là 20 tầm. Thầy nói, rất là thông minh. 20 tầm đó là những tầm gì? Là 12, cô Sada 12 tầm mất tiền, còn với 8 tầm vô nhân. Tức là 20. Rất là thông minh. Là trong ai thức là chúng ta trừ cái ngũ thập thất là chỉ còn 8, chỉ còn là 8, 8 cộng 12 là 20. Rất là thông minh. Và cả hai. Phối hợp với cả hai. 35. Thế là chúng ta rất là thông minh. 35. Thì có người nói là cái cô kia là cô ngồi có đính đếm cả ngày rồi. Ok. Và cả hai là phối hợp với cả hai. Nếu mà phối hợp với cả hai. Thì chúng ta chỉ bỏ ai tu ca đi. Bỏ tâm Makama Sopana. Nếu chúng ta nói cả hai là 24. 24 cộng 11. Đúng không? Thì chúng ta dùng 24 cộng 11 bao nhiêu? 35. 35. Chúng ta rất là thông minh. Thì cô trả lời rất là nhanh. Ok nào. Và nữa, cả hai thì không phối hợp với cả hai. 10. Cả hai phối hợp không phối hợp với Sada, không phối hợp với Vitaka. Thì bao nhiêu tầm? 10 tầm. 10 tầm ngũ sống thức. Ok. 10 rất là đơn giản, tại vì rất là rõ ràng trong trường hợp này. Và đứng đây như vậy, nếu chúng ta nói về Sati, tâm sở niệm thì cũng có số, nếu về Hiri Anuttapa, tà mà quý cũng cùng cái số đó. Nhiều khi là câu hỏi mẹo này, khi mình hỏi một lần, lần thứ hai, và hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng lặp đi lặp lại những cái tâm sở, lặp đi lặp lại như vậy, thì nó là cái mẹo. Và tiếp tục, bây giờ chúng ta có thể hỏi. Và bây giờ chúng ta có thể hỏi câu hỏi. Như các vị đã hỏi là có thể làm cho tất cả những tâm tập sở là sanh lên từng cái một hay không? Thì nó không có thể, chúng ta không thể làm một cái nó sanh lên. Nó sẽ sanh khỏi một cái tự nhiên. Thì thực ra rất là nhiều người nghĩ rằng những cái điều tốt, khi mà chúng ta nghĩ những cái điều tốt thì lúc nào nó cũng sanh lên những cái điều tốt, sanh khởi với tự nhiên. Nhưng mà nhiều người nghĩ về những cái điều xấu thì lúc nào cũng cái điều xấu sẽ khởi sinh lên, và bảo là nghĩ về điều tốt rất là khó, không thể. Thì cô hỏi là thì nói về kinh nghiệp gì mà để cho làm cho con người ta tái sinh vào những cảnh giới xấu. thì vừa rồi thầy vừa giảng. Về về phòng cái lỗi, phòng lỗi thế nào thì sinh và có sinh và ta sinh vào những cái đường á đạo, những cái đường bốn ngày khổ. Thầy đã viết, thầy đã viết ra. Thầy phải nhớ xem là trang nào thôi. Trang 187. 187. Trang 187. Là chương thứ 5. Là chương thứ 5. Và đây là 5 cái loại cản trở, 5 cái sự ngăn cản. Chương 5, ở chương 5, 5 cái sự ngăn cản. Kamantaraya là 5 cái đại cái thiện nghiệp. Và Visuddhisattva là có thể đã sinh một cảnh rất tốt đẹp nếu mà họ đó có cái sự thay đổi tu hành thực thúc tốt. Và 5 cái Maitikama, 5 cái là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, là chia rẽ tăng, làm chảy máu cho Đức Phật. Thì đó là 5 cái đại bất thiện nghiệp, là 5 cái Maitikama. Là nhiều người họ hiểu là hiểu sai, đó là Bhikkhu Dusaka là cũng là Maitikama, không có phải, không phải là đại bất thiện nghiệp. Cái nữa là Kilesa Nantaraya là cái người mà có vata kiến cũng không thay đổi được, rất là mạnh, là người vô nhân và người hai nhân. Nữa thứ tư đó là tố cáo những cái hay là chỉ trích như vị thánh nhân. Thì đó là những cái cản trở. Rồi cái thứ năm nữa là đó là phá giới mà cái Đức Phật đề ra, và những cái giới Đức Phật đề ra. Mitra Diti là cái tà kiến. Thầy đã nói trong sách rồi mà cô không hiểu sao. Đó là những cái tà kiến không thay đổi. Tà kiến không thay đổi được. Unchangeable, không được thay đổi. Tà kiến mà vững, quá là vững, không được thay đổi được. Tà kiến cố định đó. Thì có việc hỏi là còn những cái người mà theo sai, theo vị thầy sai thì sao? Và người đó vô tình theo những vị thầy sai thì sao? Thì chúng ta không thể nói là vô tình được. Thì thầy nói thì tại sao người ta lại theo những cái vị thầy là tà kiến như vậy, thì đó cái lỗi của người đó, cái tà kiến. Thì đó thì theo tại sao lại theo cái vị thầy tà kiến như vậy, là theo cái sự học vấn của chúng ta. Nếu chúng ta trí tuệ, chúng ta sẽ không theo những cái người tà kiến. Không có nghĩa rằng chúng ta có BAMA hay là doctor, là cử nhân, tiến sĩ hay thạc sĩ, không cần, cái đó không phải những cái đó. Nên là chúng ta có như lý tác ý thì là rất là đủ. Và thầy đã nói rất là nhiều người ngu thì họ sẽ theo những vị thầy ngu. Thầy đã nói như vậy. Thì cái người mà đồng tính thì sao? Thì nó thì chúng ta có thể nói đó là người vô nhân. Thì nói về cái phần hành xả thì tôi nói về cái như associate dharma dharma những pháp đồng sinh đó là gì, đó tâm tâm sở và tâm tâm và tâm sở thì đó là những pháp đồng sinh hay là pháp tương ứng. Thì gọi là tại sao mà chanda dục nó không phù hợp với tâm nhân ahituka thì trong tương lai thầy sẽ dạy sau. Nhưng chúng ta có thể đọc về những cái phối hợp, tâm tâm sở phối hợp. Một điểm nữa ở đây, ví dụ chakuvinyana tâm nhãn thức chỉ có một sana tâm là chúng ta trong phần tính ý tâm, nhưng chúng ta mong muốn hay không muốn nó sẽ sanh khởi một cách tự nhiên. Tương tự như vậy, nhưng chỉ cần là những cái cảnh và cái căn thì nó chúng ta mong muốn hay không mong muốn thì nó tâm sẽ sanh khởi, thì nó không có phù hợp với chân đạo, với tâm dục chân đạo. Thì có một hỏi là nếu một vị tiến sinh mà có hành đã chứng chân đạo mà họ có chỉ trích vị thánh nhân thì chân đạo có mất hay không? Câu hỏi đây là khi mà người chứng jhana, chứng thiền mà chỉ trích người bậc thánh thì đó gọi mất thiền hay không, cực giới thiền hay không, thì đó là câu hỏi đây. Nó vô đồ vào cái điều kiện của vị đó như là cái chỉ trích như thế nào. Nhiều khi ví dụ như là người vị Đa Bá và Chabegia nhóm lục sư, thì nhóm lục sư đó là họ chỉ trích vì A-la-hán Đa Bá tại trong cái của đời đó vì không chứng ngộ được cái gì, tại vì cái đó rất là nặng, cái tội đó rất là nặng, tại vì cái chỉ trích của vị đó rất là nặng, rất là xấu. Nhưng khi vị A La Hán có cái tính một thói quen không có tốt thì mình chỉ trích cái tính đó, tại vì một số vị A La Hán vẫn còn cái tập khí là nhiều khi là vị có cái thói quen là chỉ trích, nhưng mà nếu mà mình nói về cái lỗi sai về đó thì sẽ không, mình xin sám hối thì sẽ không phải là vấn đề nặng, thì sẽ giải quyết được nếu chúng ta xin sám hối về đó. Vì đó họ về là muốn khuyên vì người nào đó với tâm ý tốt nhưng người nó không nghe. Tiền cho cái quả tác ý tốt nhưng quả cho cái quả xấu thì tại sao? Người tác ý thì tốt nhưng mà vị nói người khác thì cho lại cái mong muốn nó ngược lại, là mong muốn không phải mong muốn mà vị nó mong muốn, thì trả lời tác ý tốt nhưng mà chúng ta phải nói là như lý tác ý, thì là tác ý tốt và như lý tác ý là khác nhau. Chúng ta phải dùng cái như lý tác ý đúng thời. Ví dụ như là rất là nhiều thiền sinh mà thầy không dạy được, thầy cũng phải xả bỏ, thầy không dạy được. Chúng ta phải chờ để cái thời điểm chín muồi. Chúng ta phải chờ. Nếu mà thầy ép họ, họ sẽ không thoải mái và chúng ta sẽ trở nên xung đột. Nên chúng ta phải có như lý tác ý nhiều hơn. Tốt, tác ý tốt thì đương nhiên là ok, nhưng mà phải có như lý tác ý nữa. Bikuni Dusaka đó là nghĩa là có quan hệ tình dục với Bikuni, thì đó là Bikuni Dusaka, thì nghĩa là quan hệ với Bikuni Vitikamni. Bikuni Dusaka nghĩa là vị cư sĩ hay Saji cư sĩ nào nghĩa là có quan hệ tình dục với Tikamni, đó là Bikuni Dusaka. thì vì đó không, nếu mà vì đó sao mà vì đó vẫn thành tốt. Nếu mà nếu mà bị tỷ niệm A-la-hán thì chẳng vì cái người đó không không thể đắc đạo được, nhưng mà nếu mà thì rất là rõ ràng. Nhưng mà nếu mà vị đó thực hành tốt trở lại thì vẫn có thể đắc chứng ngộ được. Người cư sĩ hay sao gì đó, còn người sa di. Câu hỏi tiếp theo. Nghĩa là không chạy theo được đối tượng, cái demo. Điều đó nghĩa rằng, nghĩa như thế nào? Điều đó nghĩa rằng, thầy không hiểu câu hỏi, thầy không hiểu. Nhưng chúng ta nhớ một điều gì đó, nhớ làm một điều gì đó. Điều đó nghĩa rằng nếu chúng ta nhớ lại thì có thể là tốt hay xấu, bất kỳ cái gì đó, chúng ta đừng lúc nào cũng theo bất kỳ những cái gì mà sanh tâm chúng ta sanh khởi, đừng chạy theo nó. Chúng ta phải chọn những cái điều tốt rồi, chúng ta phải theo tất cả, chúng ta đừng có cho đổi mà nhớ một điều đó, một điều là điều tốt, lúc nào điều tốt. Nếu chúng ta chạy theo rất nhiều đối tượng, nhiều cảnh thì không phải là chánh niệm, không phải sa tỳ, đó là phóng tâm, udacca, phóng dật. Thì cái sự khác biệt sát đà và mana nghĩa là đức tin và ngã mạn. Thì cái sự khác biệt đây là gì? Có câu hỏi vậy. Trong trường phải mana ngã mạn, chúng ta có hay không có? Là chúng ta có ngã mạn. Như chúng ta có kinh nghiệm hay không, khả năng hay không nào chúng ta có ngã mạn. Như chúng ta có thể nói chúng ta làm có thể làm được cái này để cho cái điều tốt. Là mana sẽ làm cho chúng ta, làm cho chúng ta bị sa sút cho cái quả xấu. Như là cho nên phải như là biết cái giá trị của chúng ta, nhiều khi nó có làm sanh khởi cái ngã mạn hay không. Thì đương nhiên rồi, nếu mà chúng ta mà phi lý đấy thì sẽ khởi sinh cái mana ngã mạn. Nếu chúng ta nghĩ về cái giá trị của chúng ta, phẩm chất của chúng ta, thì cái nào mà nghĩ cái phẩm chất nào, giá trị nào mà làm tăng trưởng cái ngã mạn. Nếu chúng ta có ngã mạn thì chúng ta sẽ không cung kính bất kỳ ai, không có tôn trọng bất kỳ ai. Là cung kính, tôn trọng là cái người đó trở thành thô tháo nên chúng ta có cái ngã mạn. Nếu chúng ta cung kính thì chúng ta trở thành khiêm tốn. Câu hỏi về nguyện charity nghĩa là chánh niệm và tà niệm và sama sati và samicha sati. Thì gọi tại sao không, lại không có micha sati ở trong tại đó nói là cái tưởng sai, tại đó nói rõ ràng nhưng mà điều đó nghĩa rằng nếu mà có cái tưởng thì có thể cùng với cái tốt hay xấu. Nếu chúng ta nhớ nhiều những cái xấu thì nó trở nên micha sati, nó tà niệm. Nếu mà chúng ta là nó cùng với cái tưởng sai, cái tưởng xấu như là cái tưởng và sanya, cái sanya là cùng với akusala, phù hợp với akusala. Nếu chúng ta nói rằng tất cả mọi thứ sati mecha sati nếu chúng ta dùng tất cả những cái từ đó thì trong Abhidhamma thì rất là phức tạp đúng không? Ok. Thì okay, so short is very short. In the past, what you are doing? In the past, what you are doing? Okay. Có một câu hỏi, có một câu hỏi rằng cô tin về quá khứ, cô tin về tương lai, nhưng mà có một điều là cô tò mò là không biết là quá khứ cô là ai. Thì như vậy có phải là vị trí người cha không, hoài nghi hay không? Okay, so thì ta nói ok. Sure, it's very short. In the past, chắc chắn, cô là thủy. Quá khứ cô là thủy. In the past, you are thủy. Là trong quá khứ là cô là thủy. Cái tên cô là thủy. Right? Ta nói chắc chắn tên cô là quá khứ là cô là thủy. Là tên cô thôi. So that means. Điều nghĩa rằng. You know, we have attachment to the life. Chúng ta dính mắc vào cái đời sống. So all the past, tất cả những cái quá khứ của chúng ta, nó cũng là chúng ta trong cái hiện tại. Hiện tại là sẽ có chúng ta trong tương lai. Chúng ta có tên khác nhau, nhưng mà cùng cái thái độ, cùng cái điều kiện, cùng cái thái độ, cùng cái tính cách. Cái đó rất là rõ ràng. Một câu hỏi là tiếng tàu. Về Hesitubada. Câu hỏi về cái đó, Hesitubada là cái tâm vi tiếu, là có phải là cái Jhana không? Thì đó là Jhana, ok. Đúng. Tận đồng độc tâm. Một số người nói hỏi về Mana. Về ngã mạn có phải là do cái tính cách quá khứ không? Với lại trong cái, có thể là trong cái nghiệp trong hiện tại. Điều đó nghĩa rằng chúng ta có thể nói như vậy. Nếu chúng ta có thói quen cái ngã mạn trong quá khứ, thì trong cái đời này chúng ta có nghiệp này cho kết quả là chúng ta sẽ ở cái tầng lớp thấp hạ lưu, chứ không thể nào ngã mạn được nữa. Nếu chúng ta mà sinh ở tầng lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu, thì chắc chắn chúng ta không quá khứ chúng ta không có ngã mạn nhiều. Sau đó bây giờ đạo nhập đời lưu, nhiều lời ta ý hiểu được vô thường khổ vô ngã, vân vân, khổ vô thường vô ngã, anicca dukkha anatta và asubha, bất tịnh, vô thường vô ngã. Thì đó không phải là asubha, là cái bất tịnh của thân này, không phải là bất tịnh của vật thực, không phải cái nghĩa như vậy. Thì ngày tôi gọi vào ngày trước này, tôi nói đề mục của Vipassana. Thì nếu mà Nibbana chúng ta không thể nói là vô thường của vô ngã được. thì cái đối tượng của Vipassana là Niết Bàn thì không thể nào chúng ta nói là vô thường khổ vô ngã được. Câu hỏi bằng tiếng Tàu. Can you use the concept, you can use the concept also applying contemplative vì có thể dùng cái tưởng mà là quan sát là vô thường khổ vô ngã hay không thì có một câu hỏi như vậy. Thì từ giác cái tưởng đây không phải là cái đối tượng khái niệm hay là định chế định, không phải là cái đối tượng của Vipassana. Chính vì thế nếu chúng ta nghĩ rằng khổ vô thường vô ngã từ một cái tưởng tượng thôi, cái chế định thôi, thì nó chỉ là cái Vipassana giả tạo thôi chứ không phải Vipassana thực sự, chỉ là giả tạo Vipassana thôi. Thì thầy nói là cái fix sada, cái sada giả thì như thế nào, thì có phải là cái, có một số người hỏi bởi vì Vipassana thì bây giờ không phải là thời điểm mà nói vì Vipassana nha cô. Chúng ta muốn Vipassana, chúng ta đọc cuối cuốn sách. Chúng ta đang học ở phần đầu. The most important is chapter 4 and chapter 5 is exactly the same, like, you know, that kind of thing. Okay. That will be what? Ở Trung Quốc, mấy người hỏi chúng qua nói về cái trao cử. Như là Trung Quốc, người Tàu nói có thói quen là phải sám hối về những cái lỗi lầm. Ví dụ như là làm những cái confession, cái sám hối đây, sám hối tội lỗi, xin sám hối, xin tha thứ, hay là như thế nào? Then we confession, or asking for forgiveness, and everything, right? Rất nhiều thứ đúng không? Okay. Xin sám hối, xin tha thứ. In our bhikkhu community, và đối với tỳ kheo chúng ta cũng có sám hối. Và là một điều nữa đây. Thầy cho tất cả mọi người biết cái từ Bali. Và tất cả mọi người đều biết từ Bali là hàng ngày của chúng ta. Right? I think Bandi Sangri Sangri. Right? That one, right? Bandi Sangri Sangri. Tất cả đều trong câu sám hối. Tất cả đều biết. I think Bandi Sangri Sangri. I think Bandi Sangri Sangri Sangri. Như trong tương lai. Sangri Sangri. Và thu thúc, và tôi sẽ còn sự thu thúc trong tương lai. Nhiều khi rất là nhiều trong luật tịch kheo có cái phần sám hối, và trong đối với trong Phật giáo chúng ta phải sám hối, và chúng ta phải hứa chắc chắn, và chúng ta sẽ không làm cái lỗi đó, thêm phạm lỗi đó một lần nữa. Thì đó là cái phương pháp của sám hối trong Phật giáo. Hay thì mình sang đây là mỹ là trong tương lai còn sẽ không làm, không sẽ phạm một cái điều nữa. Aya tình văn tề sang đi sang mỹ. Khi nào viết chữ cái gì về hoài nghi. Thầy không hiểu cái câu hỏi, không hiểu câu hỏi cái gì, không hiểu câu nói gì luôn. Okay, tâm si mà nghĩ thì việc hiểu như thế nào. Thì còn là khi nào có vị trí cái trạng hoài nghi thì lúc nào là cũng có tâm si, đúng không? Thì vị trí cái trạng là tâm si hoài nghi, là tâm si rồi si học hoài nghi. Thì chắc chắn có vị trí cái trạng thì có si, có tâm si. Thì tâm quả vi bạc ca. Nó sẽ sinh ra tự nhiên. Thì chúng ta không thể đem cái tâm quả trong từ tương lai được, nó mà nó sinh khởi một cách tự nhiên. Thì đó là cái mà thầy nói. Chúng ta chỉ định về bậc thánh thì chúng ta sám hối như thế nào? Rất là nhiều cách. Chúng ta lại tới gặp vị trực tiếp về đó và xin sám hối khi mà vị đó còn sống. Và nếu vị đó đã chết rồi thì chúng ta lại tới cái nơi cái mộ vị đó, cái nơi cuối cùng của vị đó để xin sám hối. Thì chúng ta đến cái nơi mà cái mộ vị đó để sám hối cũng được. That's right. Thì là nếu chúng ta thì nếu mà chúng ta mà khiêm tốn thì không phải vấn đề nhiều, nhưng mà chúng ta mà thô lỗ thì đó mới là cái vấn đề. Nếu mà chúng ta thì là người khiêm tốn thì nếu mà chúng ta có ngã mạn, cái ngã mạn không cần thiết thì cái đó là cái vấn đề lớn. Thì bây giờ là cái tương lai, cái nghiệp trong tương lai như thế nào? Nếu mà chúng ta cái nghiệp trong tương lai thì nó rất là xa từ cái chủ đề hiện tại của chúng ta, đúng không? Câu hỏi của cô hôm nay, chúng ta nói về Chedesiga, chúng ta chỉ nói về tâm sở thôi. Chúng ta đừng có hỏi quá xa, thầy phải giở cuốn sách đi nữa, các câu hỏi quá là xa. Meta cái tâm từ. Okay, No readiness. Trong cái phần thì đó là không sẵn sàng. No. Ở đó là phần mida, thina mida đó là phần tuy miên, nghĩa là không sẵn sàng. Thì từ nó là readiness. Không sẵn sàng, chưa sẵn sàng. No ready, unreadiness. Cái tâm không sẵn sàng. Mida trong phần meta, mida. Okay, 29, right? Bây giờ chín rồi, chúng ta chuẩn bị vào chi phước. Ida me punya sawa kaya waham bodhu. Ida me punya nibbana sabbacayo hodhu. Mama punya valam sabbasadhanam bajemi te sabbe me. Samang punya bagan labandu sadu sadu sadu.